Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh, chương 291 Hà Khứ Hà Tòng. Đến như thế nào, đi như thế nào? Đại nhân, người cuối cùng cũng quay lại rồi. Ngô Gia chính là thủ lĩnh tầng thế giới thứ nhất của vạn thú phủ hiện nay. Tên là Sóc Yến. Một bạch y nữ tử xinh đẹp mỹ miều cung kính đứng đó. Thanh âm của bạch y nữ tử vang lên trong đầu Tần Vũ. Sóc Yến. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Ta phát hiện hình như kẻ yếu nhất trong tầng thế giới thứ nhất của vạn thú phủ là thất cấp thiên yêu. Cửu cấp thiên yêu có tới mấy trăm người. Vì sao như thế? Thân là chủ nhân vạn thú phủ, tuy bây giờ còn chưa có cách nào khống chế tầng thế giới thứ 2 và thứ 3 của vạn thú phủ, nhưng Tần Vũ đã hoàn toàn giành rẽ tầng thế giới thứ nhất. Linh thú của tầng thế giới thứ nhất này yếu nhất cũng là thất cấp thiên yêu, mạnh nhất dĩ nhiên là cửu cấp thiên yêu. Cửu cấp thiên yêu có 2.300 người, bát cấp thiên yêu và thất cấp thiên yêu cũng có vài trăm. Cộng lại có gần 1.000 linh thú. Điều này làm Tần Vũ thập phần kỳ quái. Vì sao yếu nhất đều là thất cấp thiên yêu nhỉ? Đại nhân, năm xưa lúc bọn tôi cùng Nghịch Ương Tiên Đế tung hoành tiên ma yêu giới, trong tầng thế giới thứ nhất có không ít nhị tam cấp thiên yêu. Nhưng từ khi Nghịch Ương Tiên Đế chết đi đến nay đã lâu lắm rồi. Thời gian dài như thế, đại bộ phận linh thú có tư chất tốt đã tu luyện đến cảnh giới yêu vương, bị truyền tống tới tầng thế giới thứ hai rồi. Bọn thuộc hạ đều là người có tư chất kém. Sóc Yến có chút xấu hổ. Tần Vũ hơi ngạc nhiên. Cuối cùng hắn đã rõ. Nghịch Ương Tiên Đế chết đi đã rất lâu. Thời gian dài như thế đủ cho đám linh thú tu luyện tới cảnh giới yêu vương rồi. Đây cũng là lý do vì sao kẻ yếu nhất trong tầng thế giới thứ nhất là thất cấp thiên yêu. Các ngươi có tư chất kém. Không lẽ nói linh thú của tầng thế giới thứ hai còn nhiều hơn? Tần Vũ hỏi. Sóc Yến hoang mang hai chấm. Đại nhân, sợ rằng chưa đạt tới cảnh giới yêu vương thì không biết được tình huống trong tầng thế giới thứ hai. Đúng, linh thú của tầng thế giới thứ hai tuyệt đối nhiều hơn tầng thế giới thứ nhất nhiều. Như bọn thuộc hạ biết, chỉ riêng linh thú được truyền tống từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai đã hơn 1.000 người rồi. Tần Vũ chấn kinh trong lòng. Đây là một thế lực cường đại đến mức nào? Linh thú cửu cấp thiên yêu không phải là thập nhị kiếp tán tu sao? Bản thân hiện tại có 2.300 người, bát cấp thiên yêu và thất cấp thiên yêu cũng có cả một đại đội. Tần Vũ run rẩy trong lòng. Chẳng trách lúc trước đám ngao phụng muốn tranh nhau vạn thú phủ. Bọn chúng là nhất cấp yêu vương. Nếu có được vạn thú phủ thì có thể mở tầng thứ hai, khống chế linh thú cửu cấp yêu vương rồi. Tần Vũ giật thót trong lòng. Mỗi một kiếm tiên khôi lỗi cửu cấp kim tiên của mình đã lợi hại đến thế. Nếu bọn ngao phụng có được vạn thú phủ, không phải là có được không ít linh thú cửu cấp yêu vương sao? Vậy thì dù mình sử dụng kiếm tiên khôi lỗi có lẽ cũng không có cách nào tranh đoạt bảo bối với bọn họ. May mà ta ra tay sớm. Tần Vũ thầm cảm thấy may mắn. Tần Vũ căn bản không lo đám linh thú này phản bội. Nếu linh thú muốn phản bội chủ nhân lập tức biết ngay, chủ nhân vừa động tâm đã có thể giết chết linh thú. Linh thú nếu muốn được khôi phục tự do chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là tu luyện đến khi linh hồn thoát ly khỏi đây, điều này hầu như là không có khả năng. Biện pháp thứ hai là chủ nhân chết đi, với điều kiện là cái chết của chủ nhân không có quan hệ tới linh thú. Có nhiều chủ nhân trước khi chết đều giết sạch toàn bộ linh thú. Vì chủ nhân muốn giết linh thú của mình chỉ cần một ý niệm, một ý nghĩ là hồn phi phách tán. Nghịch Ương Tiên Đế cũng tốt, không có hung ác giết chết linh thú của mình. Nếu ông ấy giết rồi, mình phải tự đi bắt linh thú, thế thì mệt lắm. Tần Vũ thầm cao hứng. Nghịch Ương Tiên Đế trước khi chết không giết linh thú mà còn lưu lại tặng cho người tới. Nhưng vào lúc này, người ở tầng 2 cửu trọng thiên mau mau lên tầng 3, nếu không chọn lựa vào phòng nào lập tức được xem là bỏ cuộc. Ngươi sẽ bị cấm chế của cửu trọng thiên giết ngay. Một thanh âm lạnh băng truyền vào trong tai Vũ. Tần Vũ kinh hãi, lập tức cùng kiếm tiên Lan Phong nhanh chóng bước lên tầng 3. Giờ đây bảy người bọn Man Càn, Đỗ Trung Quân đang đứng cung kính ở giữa tầng 3. Bảy người này không dám có chút bất kính nào vì trước mặt bọn họ có một nam tử đen gầy đang đứng. Mục quang của nam tử đen gầy vừa lướt qua chúng nhân, mọi người tại trường liền cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn. Sinh mệnh không phải do bản thân nắm giữ nữa. Theo tiếng bước chân, Tần Vũ và Lan Phong tiến vào đại điện ở tầng 3. Trên mặt nam tử đen gầy không có lấy một tia tiếu dung, vô cùng lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vũ lại mỉm cười gật đầu. Lúc hắn nhìn kiếm tiên khôi lỗi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử, đây là phân thân của ngươi sao? Không đúng, công lực của ngươi yếu xìu thì sao mà phân thân mạnh như thế được? Kỳ diệu quá, ta cũng không cảm ứng được khí tức của hắn, không lẽ là... Trong đầu Tần Vũ vang lên thanh âm của nam tử đen gầy. Nam tử đen gầy nhìn về phía Tần Vũ, mục quang lại biến đổi hai chấm. Không tưởng được, nếu theo lời hai tên hỗn đàn đó khẳng định là không nhìn ra. Tiểu tử, ta vốn không bằng lòng với việc người thành chủ nhân vạn thú phủ. Bất quá hiện tại, ta thập phần hài lòng. Mặt nam tử đen gầy cười tươi phảng phất như hoa nở. Tần Vũ nghe thấy lời của nam tử đen gầy này lại thấy như trong mộng. Đáo để có ý gì? Nhìn thấy kiếm tiên khôi lỗi lại bảo là thập phần hài lòng về việc mình thành chủ nhân vạn thú phủ, đây là ý gì? Trong lòng Tần Vũ căn bản nghĩ không thông. Nhưng Tần Vũ có thể cảm thấy nam tử đen gầy trước mặt quá khủng bố, còn khủng bố hơn kiếm tiên khôi lỗi nhiều. Được rồi, chín người các ngươi đều đã tới rồi. Nam tử đen gầy cố ý nhấn mạnh chữ chín người, đồng thời cười cười nhìn Tần Vũ một cách, sau đó giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn mọi người. Tần Vũ hiểu rõ trong lòng là nam tử đen gầy này đã nhìn ra chân tướng của kiếm tiên khôi lỗi. Bây giờ xem thử trong các ngươi ai là người vượt nhiều cấp nhất, mỗi căn phòng tối đa có thể vào 3 lần. Ngươi là người đầu tiên. Nam tử đen gầy đưa tay chỉ Hoa Nhan. Hoa Nhan giật mình. Kỳ thực không ai muốn làm người đầu tiên, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của nam tử đen gầy thì ai dám phản kháng. Vâng thưa tiền bối, Hoa Nhan cung kính nói. Vì Hoa Nhan nhìn thấy một tia nghiêm khắc trong mắt nam tử đen gầy, hắn liền như có ma xui ruột khiến chọn căn phòng yếu nhất, phòng số 1. Kiếm khí trong căn phòng số 1 này do Nhịp Ương Tiên để bố trí năm xưa, mang uy lực mạnh nhất của nhất cấp kim tiên. Phòng số 1. Hoa Nhan, ngươi ngốc ạ? Đỗ Trung Quân lên tiếng. Hoa Nhan lắc đầu cười khổ hai chấm. Nhịp Ương Tiên đế tiền bối thập phần phản cảm với sứ giả tiên giới. Ta sợ nếu chọn kiếm khí có uy lực mạnh sợ rằng sẽ mất mạng. Ta đành phải chọn phòng số 1 thôi. Bốp bốp bốp. Nam tử đen gầy vỗ tay nói hai chấm. Thông minh, Nhịp Ương ông ấy đúng là thập phần phản cảm với sứ giả tiên giới. Cái chết của ông ta năm xưa đúng thật là có dính líu tới mấy bọn vũ hoàng của tiên giới đó. Những người khác vừa nghe thấy lập tức hiểu ra. Cái chết của Nhịp Ương tiên đế thì ra có nguyên nhân từ phía bọn tiên đế vũ hoàng. Chẳng trách Nhịp Ương tiên đế phản cảm với sứ giả tiên giới như thế. Tên tiểu gia hỏa của tiên giới, năm xưa Nhịp Ương có dặn dò ta, phàm gặp phải người của tiên giới hạ phàm thì độ khó phải tăng lên 3 lần. Dù người vào phòng số 1, 3 đạo kiếm khí sẽ đồng thời công kích ngươi, cẩn thận một chút. Nam tử đen gầy tiết lộ một ít bí mật. Hoa Nhan vui mừng trong lòng, liền khom người nói hai chấm. Cảm ơn tiền bối. Nếu nam tử đen gầy này không tiết lộ tin tức này, đợi đến khi vào trong phòng rồi, lúc hắn không phòng bị, 3 đạo kiếm khí đồng thời bắn về phía hắn, có khả năng hắn sẽ chết ngay tại trận. Đừng lại nhảy nữa. Hôm nay tâm tình của ta rất tốt. Ha ha. Còn phải cảm tạ bọn vũ hoàng nữa. Nếu không phải Nhịp Ương tiên đế chết đi, vạn thú phủ làm sao có chủ nhân hiện tại chứ. Nam tử đen gầy cười híp cả mắt. Tần Vũ ở bên cạnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nam tử đen gầy này hình như không hề có điểm nào thương tiếc Nhịp Ương. Còn không mau vào đi. Nam tử đen gầy đột nhiên quát lên lạnh lùng. Tiếng quát làm sắc mặt Hoa Nhan trắng bệch, đồng thời trong miệng phun ra một ít máu. Chỉ một tiếng quát mà uy lực đạt tới mức đó làm trong lòng mọi người thấy kinh hãi vô bì. Vâng thưa tiền bối. Hoa Nhan cũng không dám lãng phí thời gian nữa, đi thẳng vào phòng số 1. Chỉ trong chốc lát, Hoa Nhan sắc mặt trắng bệch từ trong phòng đi ra. Vừa rồi bị nam tử đen gầy quát một tiếng làm trọng thương, trong khi đó lại phải đối diện với ba đạo phá thiên kiếm khí liên tục. Không chết đã là may mắn rồi, mạng vẫn còn lớn. Nam tử đen gầy cười phất tay. Chỉ thấy trên tường của đại sảnh xuất hiện một hàng chữ 2 chấm tiên giới, Hoa Nhan vượt không cấp thành công. Người thứ hai, Ngao Phụng. Nam tử đen gầy đưa tay chỉ Ngao Phụng. Ngao Phụng khom người nói 2 chấm. Vâng thưa tiền bối. Nói rồi Ngao Phụng căn bản không dám kéo dài thời gian, trực tiếp đi vào phòng số 3. Vừa rồi cảnh Hoa Nhan kéo dài thời gian bị quát đến thủ thương mọi người đều nhớ rõ, ai dám dây dưa. Chỉ nghe trong phòng có tiếng rồng gầm truyền tới. Trong chốc lát, Ngao Phụng từ trong phòng đi ra, mặt hơi tái, trên thân còn lấm tấm máu tươi. Nam tử đen gầy vung tay. Trên tường đại sảnh xuất hiện một hàng chữ bên dưới Hoa Nhan long tộc. Ngao Phụng vượt 2 cấp thành công. Giờ đây mọi người đều nín thở. Liên tục hai người đều sống sót đi ra. Mọi người đều hiểu rõ, bất kể vào lúc nào đều không được quá tham lam. Giữ mạng là trước hết rồi mới tính tới chuyện vượt qua bao nhiêu cấp để chọn phòng. Người thứ ba, Dư Lương. Nam tử đen gầy lại chỉ về phía Dư Lương. Trong lòng Dư Lương thập phần nghi hoặc, sao nam tử đen gầy này lại biết tên mình. Hắn chưa từng nói đến tên mình trước mặt nam tử đen gầy này mà. Tuy nghi hoặc trong lòng nhưng ngoài mặt Dư Lương lại thập phần cung kính đáp 2 chấm. Vâng thưa tiền bối. Sau đó đi thẳng vào phòng số 2. Dư Lương chỉ là thập nhị kiếp tán yêu. Hắn vốn muốn vào phòng số 1 nhưng ba đạo kiếm khí của phòng số 1 đều đã sử dụng hết để đối phó Hoa Nhan. Vì thế hắn đành phải chọn phòng số 2. Bọn Man Càn, Đỗ Trung Quân, Phương Điền, Tôn Quật, Tần Vũ yên lặng chờ đợi. Càng về sau, căn cứ vào thành tích của người khác mà chọn phòng để vào. Một lúc sau, cửa phòng số 2 mở ra. Dư Lương y phục bị hủy hoàn toàn, máu me khắp người, trọng thương cực nặng, đến cả năng lượng để chỉnh đốn bề ngoài cũng không còn. Dư Lương vừa bước ra ngoài liền ngã nhào xuống đất. May chỉ có một đạo kiếm khí, cũng may là mình có cực phẩm tiên khí, nếu thêm một đạo kiếm khí nữa thì chết chắc. Dư Lương nằm dài trên đất, bắt đầu yên lặng khôi phục. Nam tử đen gầy mỉm cười gật đầu, sau đó vung tay lên. Bên dưới Hoa Nhan, Ngao Phụng lại xuất hiện một hàng chữ. Yêu tộc, Dư Lương, vượt 2 cấp thành công. Người tiếp theo, Man Càn. Nam tử đen gầy lạnh nhạt nói. Trên mặt Man Càn đầy tiếu dung, hắn có lòng tin tuyệt đối, khom người nói 2 chấm. Vâng thưa tiền bối. Sau đó bước từng bước dài tới phòng số 7. Có kiếm khí với uy lực mạnh nhất của thất cấp kim tiên. Tuy uy lực mạnh nhất nhưng chỉ có mỗi một đạo kiếm khí. Man Càn cho rằng mình đã dùng bảo bối kia thêm vào hạ phẩm thần khí của bản thân. Muốn chống đỡ một đạo kiếm khí hoàn toàn nắm chắc. Vì không phải bắt hắn giết một kiếm tiên thất cấp kim tiên, chỉ là chống lại một đạo kiếm khí mà thôi. Phòng số 7. Sắc mặt Đỗ Trung Quân biến đổi. Hắn và Man Càn cùng là cảnh giới nhất cấp yêu vương, ma vương. Bản thân Đỗ Trung Quân cũng không có can đảm tiến vào phòng số 7. Vào phòng số 6, hắn còn vài phần sống sót nhưng phòng số 7 thì không chắc. Theo một tiếng giống kinh thiên, cửa phòng số 7 mở ra. Man Càn đầy tự tin bước ra, toàn thân còn bao bọc bởi khí kình. Nam tử đen gầy vung tay, trên tường lại xuất hiện một hàng chữ. Yêu tộc, Man Càn, vượt 6 cấp thành công. Đột nhiên, vừa rồi đã có 4 người vào phòng, trong đó Hoa Nhan đứng cuối. Vì cuối cùng chỉ có 3 người có thể vào các tầng cung điện tương ứng, thế nên Hoa Nhan hiện tại phải rời Nghịch Ương cảnh. Nam tử đen gầy lạnh nhạt nói. Mọi người tại trường đều giật mình. Chỉ thấy nam tử đen gầy vung tay, một đạo quang hoa hoàn toàn bao bọc lấy Hoa Nhan đang kinh ngạc. Sau đó, Hoa Nhan tự nhiên biến mất trước mắt mọi người. Hoa Nhan đã bị truyền tống ra khỏi Nghịch Ương cảnh. Man Càn, Ngao Phụng, Dư Lương, ba người các ngươi tạm thời đứng đầu, các ngươi lên tầng 4 trước đi. Nếu có người có thành tích cao hơn các ngươi, ta sẽ truyền tống người thấp nhất ra ngoài. Nam tử đen gầy vung tay, ba người Man Càn, Ngao Phụng, Dư Lương lập tức biến mất trong đại sảnh ở tầng 3. Ngao Phụng tiền bối, tôi và ngài đều vượt 2 cấp, chúng ta ai đứng nhì ai đứng thứ 3 nhì. Tiếng Dư Lương nói chuyện với Ngao Phụng bỗng nhiên truyền từ tầng 4 xuống. Thực tế thì cự ly giữa tầng 4 và tầng 3 cũng chỉ 5-6 mét mà thôi. Ngao Phụng và Dư Lương tuy cùng vượt 2 cấp nhưng Ngao Phụng khiêu chiến phòng số 3 còn Dư Lương khiêu chiến phòng số 2. Vì thế, Ngao Phụng xếp thứ 2, Dư Lương xếp thứ 3. Nam tử đen gầy lạnh nhạt nói, thanh âm tự nhiên trên tầng 4 cũng nghe thấy. Thanh âm đột nhiên từ tầng dưới truyền lên làm hai người Dư Lương và Ngao Phụng sợ hãi không dám nói chuyện nữa. Chương 292 đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Bây giờ đã có 4 người vượt qua khảo nghiệm. Trong đó Man Càn tạm thời vượt 6 cấp thành công được xếp đầu. Ngao Phụng xếp thứ 2, Dư Lương thứ 3. Ba người đứng đầu cuối cùng sẽ được vào các tầng tương ứng 9, 8, 7 của Cửu Trọng Thiên. Nhưng hiện tại còn có 4 người Phương Điền, Tôn Quật, Tần Vũ, Đỗ Trung Quân chưa tiến hành khảo nghiệm. Cuối cùng ai sẽ thành một trong 3 người giành thắng lợi? Hiện tại còn khó nói lắm. Tiếp theo là Đỗ Trung Quân. Nam tử đen gầy nhìn về phía Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân chấn động trong lòng, lập tức cung kính nói hai chấm. Vâng thưa tiền bối. Hiệu quả của huyết linh phù không bằng chân long chi linh. Ta cũng không phải là siêu cấp thần thú, chỉ phát huy hiệu quả có hạn. Ta cũng không có hạ phẩm thần khí như Man Càn. Ta chọn phòng nào đây? Suy nghĩ lướt qua trong đầu Đỗ Trung Quân như chớp. Hắn đã nghĩ về vấn đề này từ trước. Chọn phòng có độ khó cao thì bản thân rất có khả năng mất mạng. Chọn phòng có độ khó thấp thì có khi chẳng được kiện thần khí nào. Con mẹ nó, liều vậy. Huyết hồng quang mang lói lên trong mắt Đỗ Trung Quân, sau đó hắn bước vào phòng số 6. Phòng số 6 chứa đạo phá thiên kiếm khí với uy lực mạnh nhất của lục cấp kim tiên. Đỗ Trung Quân có huyết linh phù tuy có thể gia tăng rất nhiều công lực trong thời gian ngắn. Nhưng mà, một khi dùng huyết linh phù rồi rất có khả năng rơi vào trạng thái điên cuồng. Hơn nữa Đỗ Trung Quân cũng không có hạ phẩm thần khí. Hắn dám chọn phòng số 6 là đã liều mạng rồi. Tần Vũ huynh đệ, ngươi nói xem tên Đỗ Trung Quân này có sống sót được không? Tôn Quật lên tiếng hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu hai chấm. Khó nói lắm, không ai biết được bảo bối này của Đỗ Trung Quân có uy lực lợi hại đến đâu. Nếu bảo bối của hắn cũng giống như chân long chi linh của Phương Điền thì Đỗ Trung Quân tuyệt đối có thể thành công dễ dàng. Phương Điển, ngươi đã dùng chân long chi linh. Lần này ngươi là người mạnh nhất nhỉ? Lan Phong cười nói với Phương Điển. Mạnh nhất? Phương Điển cười khổ trong lòng. Bản thân dùng chân long chi linh, lúc muốn tranh đoạt vạn thú phủ tranh đấu với bọn Man Càn đã tiêu hao mất 2 thành năng lượng. Sau đó dùng một chiêu uy hiếp bọn Man Càn sử dụng mất 5 thành nữa. Vào lúc chuẩn bị đoạt vạn thú phủ lại bị Lan Phong đột nhiên công kích. Để chống lại chiêu đó hắn lại tiêu hao gần 2 thành năng lượng nữa. Giờ đây quanh nguyên anh của Phương Điền chỉ còn lại trên dưới 1 thành năng lượng của chân long chi linh. 1 thành. Nếu còn đủ 10 thành thì Phương Điền hắn dám vào phòng số 7. Nhưng chỉ có 1 thành thì ngay cả phòng số 6 cũng không dám vào. A, đột nhiên một tiếng giống thống khổ từ phòng số 6 truyền tới. Đỗ Trung Quân làm sao rồi? Bọn Tần Vũ, Phương Điền, Tông Quật nhìn về phía đó. Trong phòng số 6, Đỗ Trung Quân vừa bước vào phòng này đã nuốt ngay huyết linh phù. Năng lượng trong thể nội bắt đầu tăng lên. Hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đỗ Trung Quân cảm thấy sát ý đang điên cuồng dâng lên trong đầu nhưng không thể nào áp chế được bản thân. Đột nhiên, một cổ kiếm khí lăng lệ từ phía trước bắn thẳng tới Đỗ Trung Quân. Cổ kiếm khí lăng lệ đó dẫn động năng lượng huyết ma đạo trong thể nội của Đỗ Trung Quân. Hai mắt hắn lập tức biến thành đỏ như máu, tán phát quang mang đầy dược dị. Cùng với tiếng hống thống khổ, Đỗ Trung Quân ra tay. một màn quang mang huyết hồng sắc đầy dược dị tiếp xúc với kiếm khí. Cửa phòng số 6 mở ra. Đỗ Trung Quân giờ đây khí thế đã hạ xuống, toàn thân phảng phất như mềm vặt. Nhưng hắn vẫn còn có thể mỉm cười thể hiện sự tôn kính với nam tử đen gầy. Huyết linh phù thứ này mà cũng dùng. Luận về sự giàu có thì còn lâu mới bằng long tộc. Nam tử đen gầy than một tiếng, sau đó vung tay, trên tường lại xuất hiện một hàng chữ: Ma giới, Đỗ Trung Quân, vượt 5 cấp thành công. Trên thân nam tử đen gầy đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa bao phủ Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân vượt 5 cấp thành công, tạm thời xếp thứ 2, dư lương rời nhịp ương cảnh. Nam tử đen gầy bình thản nói. Lập tức Đỗ Trung Quân bỗng nhiên biến mất, bọn Tần Phú nghe thấy trên tầng 4 hơi chấn động. Tại trường chỉ còn lại Phương Điền, Tôn Quật, Tần Vũ với lại Lan Phong. Giờ đây trong lòng Phương Điền và Tôn Quật rất phức tạp. Theo bọn họ nhận định công lực của Tần Vũ quá yếu, căn bản ngay cả phòng số 1 cũng không có khả năng thành công. Huống chi, kiếm khí trong phòng số 1 đã không còn, tức là Tần Vũ phải vào phòng số 2. Ngay cả Tôn Quật cũng không hề có lòng tin đối với Tần Vũ. Theo nhận định của Phương Điền và Tôn Quật, kẻ cạnh tranh của bọn họ chính là Man Càn, Đỗ Trung Quân và Ngao Phụng. Người tiếp theo, Phương Điền. Nam tử đen gầy nhìn Phương Điền. Vâng thưa tiền bối. Phương Điền liền khom người nói, mục quang của Phương Điền nhìn về phía mấy căn phòng, trong lòng liền có quyết định. Man Càn vượt 6 cấp, Đỗ Trung Quân vượt 5 cấp, vậy mình cũng vượt 5 cấp. Phương Điền bước vào phòng số 5. Còn có một thành năng lượng của chân long chi linh nên Phương Điền chỉ dám vào phòng số 5. Tông Quật và Tần Vũ chờ đợi. Qua một lúc cửa mở ra, sắc mặt Phương Điền hơi tái nhưng không giấu nổi vẻ hưng phấn. Theo Phương Điền nhận định, Tông Quật không có bảo bối chân quý như chân long chi linh, căn bản không có khả năng vượt 5 cấp như mình. Còn Tần Vũ chỉ có thực lực đại thành kỳ, bước vào bất cứ phòng nào cũng chết. Còn kẻ có thực lực mạnh nhất là Lan Phong. Phương Điền cũng không hề lo, khảo nghiệm ở đây không phải là thực lực của ai mạnh mà là ai vượt được nhiều cấp. Nam tử đen gầy vung tay, trên tường lại xuất hiện một hàng chữ: Long tộc, Phương Điền, vượt 5 cấp thành công. Nam tử đen gầy nhìn Phương Điền gật đầu nói hai chấm. Phương Điền, ngươi vượt 5 cấp thành công giống như Đỗ Trung Quân. Nhưng vì Đỗ Trung Quân vào phòng số 6 còn người vào phòng số 5 nên tạm thời ngươi xếp thứ 3, còn Ngao Phùng phải rời nhịp ương cảnh. Khi quang hoa bao phủ, Phương Điền cũng biến mất ở tầng 3 để tới tầng 4. Còn Ngao Phùng trên tầng 4 tức thì bị truyền tống ra khỏi nhịp ương cảnh. Lúc này chỉ còn lại 3 người: Tôn Quật, Tần Vũ, Lan Phong. Thực tế thì chỉ có Tôn Quật và Tần Vũ mà thôi. Bây giờ người tạm thời đứng thứ 3 vượt được 5 cấp thành công. Các tầng có chứa bảo vật chỉ có 3 là tầng chính, tầng 8 và tầng 7 nên chỉ có 3 người được chọn. Nếu các ngươi muốn đoạt bảo vật thì ít nhất phải vượt 5 cấp, thậm chí cao hơn. Nam tử đen gầy nói mấy câu liên tục. Sau đó nam tử đen gầy cười nhìn Tôn Quật nói hai chấm. Tôn Quật, đến phiên ngươi. Vâng thưa tiền bối. Trong mắt Tôn Quật lóe lên một tia kiên định, sau đó bước từng bước dài tới. Phòng số 6, Tông Tiền Bối. Tần Vũ kinh hãi nói. Thân hình Tôn Quật khẽ run nhưng vẫn kiên định bước vào phòng số 6. Trong lòng Tần Vũ chấn kinh vô bờ. Hắn biết thực lực của Tôn Quật tuy xem là lợi hại nhưng mà muốn chống đỡ một đạo kiếm khí mang uy lực mạnh nhất của lục cấp kim tiên thì hầu như không có khả năng, vì Tôn Quật căn bản không có bảo vật nào để đề cao lực công kích. Tần Vũ, nam tử đen gầy đột nhiên cười nhìn Tần Vũ. Để ta tự giới thiệu nhé, ta tên là Ốt Lam. Ngươi có thể gọi ta là Ốt Tiên Sinh. Đừng lo, những lời chúng ta nói hiện tại không ai nghe thấy đâu. Tần Vũ nhìn nam tử đen gầy trước mặt, trong lòng tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc. Ốc Lam. Lúc này trong lòng Tần Vũ đang nghĩ về rất nhiều thứ nhưng hắn nỗ lực trấn tĩnh tâm tình, cất tiếng hỏi hai chấm. Ốc Tiên Sinh, ta có cảm giác Ốc Tiên Sinh hình như đối với ta thập phần có hứng thú. Hình như trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau, không biết là vì nguyên nhân gì. Đúng, ta rất có hứng thú với ngươi. Vô cùng hứng thú. Ốt Lam tươi cười đầy sán lạn. Tần Vũ, ngươi có biết ta đã rất lâu rồi chưa về quê hương không? Ốt Lam nói liên tục 3 lần từ rất lâu, trên mặt đầy u sầu. Tần Vũ gật đầu nói 2. Ốt tiên sinh bị khốn trong nhịp ương cảnh không thể về nhà đúng không? Căn cứ vào những gì Tần Vũ biết được từ tầng 1 của vạn thú phủ, nhịp ương cảnh này đã tồn tại ở phàm nhân giới rất lâu rồi. Thấy nam tử đen gầy tên Ốt Lam ở trong nhịp ương cảnh thì 89 phần 10 là do nguyên nhân này. Ồ không, Ốt Lam lắc đầu cười. Ở trong nhịp ương cảnh đâu có bao lâu? Chưa tới 10 vạn năm, đâu thể xem là lâu. Tần Vũ ngây người. 10 vạn năm không được xem là lâu. Ta rời quê hương không biết bao nhiêu lần 10 vạn năm rồi. 100, 1000 hay 1 vạn lần. Bản thân ta cũng không biết nữa, thời gian lâu quá rồi. Ốc Lam than. Tần Vũ kinh hãi trong lòng. 1000 lần, 1 vạn lần, 10 vạn năm. Vậy là bao lâu? Lúc ta sống ở quê hương tuy chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, nhưng ta thích cuộc sống ở đó. Vì ngày đó gặp phải một chuyện đặc biệt nên ta đây thân bất do kỷ phải rời quê hương, kéo theo một loạt sự tình dẫn tới việc ta gặp nhịp ương. Ốt Lam nhớ lại quá khứ, Tần Vũ thì đứng một bên yên lặng lắng nghe. Ốt Lam đột nhiên bật cười. Nhịp ương chết rồi, cái chết vừa oan ức vừa buồn cười. Trên mặt Ốt Lam không kìm được tràn đầy nét tiếu dung. Ốt tiên sinh, tiên sinh và nhịp ương tiên đế không có lấy chút giao tình nào sao? Vì sao không thấy khó chịu vì cái chết của nhịp ương tiên đế? Tần Vũ hỏi giao tình. Ốt Lam bật cười. Chắc cũng có chút, bên nhau lâu như thế sao không có chút cảm tình nào được chứ? Nhưng mà ta khó mà cảm kích hắn, hắn chết rồi ta còn thoải mái hơn. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta rất cao hứng. Có lẽ hôm nay là ngày ta cao hứng nhất trong vô số năm nay. Vì sao thế? Tần Vũ hỏi ngược lại. Bí mật. Ốt Lam cười đầy thần bí. Tạm thời ngươi còn chưa biết, đợi đến khi thích hợp ngươi sẽ biết. Khi ta nhìn thấy món đồ chơi này, Ốt Lam chỉ tay về phía Lan Phong, ta biết ngay một điều là rất có khả năng ta sẽ quay về nhà được. Lúc Tần Vũ thấy Ốt Lam chỉ Lan Phong nói món đồ chơi này, hắn biết rằng Ốt Lam đã nhìn ra Lan Phong chính là một khôi lỗi. Được rồi Tần Vũ, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Về sau chỉ cần ngươi cứ thế tu luyện, nhất định có một ngày sẽ hiểu những lời của ta hôm nay có ý gì. Ốt Lam cười bình thản nói. Tần Vũ gật đầu. Nghĩ không ra thì thôi. Ốt tiên sinh, Tông Quật vừa rồi vào phòng, hiện tại ông ấy. Tần Vũ có chút lo lắng cho Tông Quật, vì Tông Quật và bản thân có giao tình rất sâu đậm. Hơn nữa Tông Quật cũng có giao tình với Lan Thúc. Ốt Lam cười nhạt nói 2. Vào phòng số 6 với thực lực của hắn thì chỉ đi tìm. Vừa muốn nói tìm chết bỗng Ốt Lam đột nhiên ngừng lại, mặt đờ ra. Qua một lúc Ốt Lam mới lẩm bẩm đầy vẻ khó tin 2. Sao lại thế được? Tần Vũ, có phải Tôn Quật cũng quen biết người lúc trước tặng món đồ chơi này cho ngươi không? Ốt Lam lập tức tìm hiểu. Tiên sinh nói Lan Thúc. Tần Vũ gật đầu nói. Đúng là Lan Thúc và Tôn Quật có quen biết. Hơn nữa Lan Thúc còn tặng cho Tôn Quật một món vũ khí. Chẳng trách. Ốt Lam đột nhiên hiểu ra. Lúc này cửa phòng số 6 đã mở ra. Tông Quật bước ra, trên khóe miệng còn dính máu nhưng trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Ông không đi về phía nam tử đen gầy Ốt Lam mà lại đi về phía Tần Vũ chỉnh trọng nói 2. Tần Vũ huynh đệ, khi nào gặp Lan tiền bối thì thay ta nói lời cảm ơn ông ấy. Cái này, Tần Vũ giật mình. Nhưng Tần Vũ lập tức đoán ra. Tông Quật có thể sống sót đi ra hơn nữa câu đầu tiên là muốn cảm tạ Lan Thúc. Rất hiển nhiên việc Tôn Quật có thể sống sót có quan hệ tới Lan Thúc. Đồng thời Tần Vũ nghĩ tới lúc Phí Phí và Tiểu Hắc độ kiếp. Trong Hắc Bổng và Xuyên Vân Thương cũng có một cổ năng lượng xuất ra. Có lẽ trong Hắc Sắc Chiến Đao mà Lan Thúc tặng Tôn Quật cũng chứa một cổ năng lượng. Tần Vũ thầm đoán. Giờ khắc này trên tường lại xuất hiện một hàng chữ. Bạo loạn tinh hải, Tôn Quật, vượt 6 cấp thành công. Ốt Lam bình thản nói 2. Tông Quật vượt 6 cấp thành công được xếp sau Man Càn đứng thứ 2. Phương điền của Long tộc rời nhịp ương cảnh. sau đó quang hoa bao lấy tông quật. Tông quật được truyền tống thẳng lên tầng 4. Còn Phương Điền ở tầng 4 vốn còn cho rằng mình có thể đoạt bảo bối lại bị truyền tống ra khỏi nghịch ương cảnh. Đợi đến khi tông quật biến mất, trên mặt Ốt Lam lại hiện lên tiếu dung. Tần Vũ, hiện tại đến lượt ngươi rồi. Ngươi chọn phòng nào? Có món đồ làm phân thân này thì bảo vật trong tầng 9 khẳng định là thuộc về ngươi rồi. Ốt Lam cười nói. Tần Vũ cũng cười khiêm tốn. Người tạm thời đứng đầu bây giờ là Man Càn phải liều mạng mới vượt 6 cấp thành công. Còn bản thân bất quá mới có thực lực đại thành kỳ, tùy tiện chọn một căn phòng thì ít nhất phải vượt hơn 10 cấp. Phải khiêm tốn một chút, chọn phòng số 7 đi. Tần Vũ cười nói. Chỉ thấy thân hình kiếm tiên Lan Phong vừa động liền bay tới dán vào người Tần Vũ, sau đó dung nhập vào thể nội. Một mình Tần Vũ bước vào phòng số 7. Một kiếm tiên khôi lỗi cửu cấp kim tiên đi chống lại kiếm khí của thất cấp kim tiên. Kết cục còn phải nghĩ không? Chỉ phút chốc Tần Vũ nhẹ nhàng bước ra với nụ cười trên môi. Người đứng đầu ra rồi đây. Có lẽ Ốt Lam cũng nhận định Tần Vũ thắng quá dễ dàng, nét tiếu dung trên mặt rất sán lạn. Tần Vũ, chuẩn bị đi. Ta sẽ đem ngươi, Man Càn với lại Tôn Quật phân biệt truyền tống tới tầng 9, tầng 8, tầng 7. Đồng thời trên tường của tầng 3 xuất hiện một hàng chữ phàm nhân giới Tần Vũ, vượt 16 cấp thành công. Chương 293 Nghịch Ương Tiên Đế Tử Chi Mê. Những bí ẩn trong cái chết của Nghịch Ương Tiên Đế. Trong đại sảnh tầng 4 cửu trọng thiên có 3 người Man Càn, Tông Quật với lại Đỗ Trung Quân. Tông Quật huynh thực là nghĩ không ra nha, ngươi lại có thể vượt 6 cấp, chống đỡ kiếm khí đó mà còn sống. Đỗ Trung Quân nói kháy, hắn vốn nhận định mình phải là người đứng thứ hai. Theo sự an bài của Nghịch Ương Tiên Đế thì có thể đoán ra, người đứng đầu sẽ vào tầng 9 cửu trọng thiên. Khẳng định là có bảo vật chân quý nhất. Người đứng thứ hai sẽ vào tầng 8, bảo vật cũng gần ngang với tầng 9, còn bảo vật trong tầng 7 là ít nhất. Đương nhiên dù ít nhất cũng có thần khí. Vận khí mà thôi. Tông Quật cười bình thản nói. Man Càn nói lớn hai chấm. Tốt rồi. Bây giờ bên dưới còn lại hai người Tần Vũ và Lan Phong. Tần Vũ huynh để muốn vào mấy căn phòng đó thì rất khó khăn. Còn Lan Phong, ta nghĩ hắn muốn vượt 5-6 cấp có lẽ khả năng không lớn. Đúng, ba người đứng đầu chắc chắn là ba người chúng ta rồi. Đỗ Trung Quân cười nói, dù không phải đứng đầu hay thứ hai nhưng thứ ba cũng tốt rồi. Đột nhiên, Man Càn vào tầng 8 cửu trọng thiên, Tôn Quật vào tầng 7. Đỗ Trung Quân rời Nhịp Ương cảnh. Một đạo thanh âm bình thản vang khắp đại sảnh tầng 4 cửu trọng thiên. Cái gì? Ba người Man Càn, Tông Quật, Đỗ Trung Quân đều trợn trừng mắt hết sức khó tin. Trong đó Đỗ Trung Quân là kinh hãi nhất, thậm chí muốn phát điên. Chỉ thấy quang hoa lóe lên, Đỗ Trung Quân bỗng nhiên biến mất. Sau đó quang hoa liên tiếp lóe lên, hai người Man Càn và Tông Quật lần lượt bị truyền tống tới tầng 8 và tầng 7. Trong đại sảnh tầng 3 cửu trọng thiên, Tần Vũ, ta đã đáp ứng ngươi không đem tin ngươi trở thành người đứng đầu tuyên bố với mọi người. Được rồi, ngươi cũng chuẩn bị vào tầng 9 đi. Ốt Lam mỉm cười nói với Tần Vũ. Cảm ơn Ốt tiên sinh. Tần Vũ cảm tạ. Hắn tuyệt không muốn để Man Càn và Tôn Quật biết mình lấy được bảo bối quý nhất. Chỉ cần Ốt Lam không tuyên truyền thì Tần Vũ hắn khi ra khỏi Nghịch Ương cảnh có thể nói rằng Lan Phong là người đứng đầu. Một đạo quang hoa từ trên trời hạ xuống bao phủ toàn thân Tần Vũ. Tần Vũ chỉ cảm thấy trời đất lắc lư đã biến mất ở tầng 3. Ốt Lam nhìn đại sảnh rộng lớn ở tầng 3 lắc đầu lẩm bẩm một mình hai chấm. Nghịch Ương ơi là Nghịch Ương, ngươi chết rồi mà còn làm ra bao nhiêu chuyện phiền phức thế này. Năm xưa hao phí bao nhiêu bảo vật mới tạo ra được Nghịch Ương cảnh, hiện tại lại phải lưu lại phàm nhân giới. Ốt Lam bật cười hai chấm. Những bảo bối tinh hoa nhất trong Nghịch Ương cảnh này ở trong ba tầng trên cùng của cửu trọng thiên. Còn phần lớn các bảo vật cấp tiên khí đang được để khắp Nghịch Ương cảnh. Nghịch Ương cảnh này lưu lại cho người tới sau này đi, ta cũng phải đoàn tụ với đám lão bằng hữu thôi. Chỉ thấy thân hình Ốt Lam vừa động liền bỗng nhiên biến mất. Đỗ Trung Quân chỉ cảm thấy thiên địa lắc lư, ma thức vừa quan sát ra nhìn rõ chung quanh hai chấm. Cái gì? Là Kim Mộc Đảo. Lúc này Đỗ Trung Quân đã bị truyền tống tới Kim Mộc Đảo. Đỗ Trung Quân, ngươi cũng bị truyền tống ra sao? Ngươi không phải là một trong ba người đứng đầu à? Hoa Nhan mỉm cười đi tới, Phương Điền cũng đi tới hai chấm. Đỗ Trung Quân, ta nhớ ngươi đã vượt 5 cấp thành công đúng không? Thời khắc này trên Kim Mộc Đảo có một đám người. Phương Điền, Dư Lương, Hoa Nhan, Ngao Phụng cùng với người mới tới là Đỗ Trung Quân. Phàm những kẻ bị truyền tống ra khỏi Nghịch Ương cảnh đều bị truyền tống tới Kim Mộc Đảo. Đúng, ta thất bại rồi. Đỗ Trung Quân nói với vẻ đầy bất lực. Ta nhớ cuối cùng tông quật thập phần khủng bố vượt 6 cấp thành công làm ta bị truyền tống ra. Sau đó chỉ còn Tần Vũ và Lan Phong, vì ai mà ngươi bị truyền tống ra thế? Phương Điền truy hỏi, ta cũng không biết nữa. Đỗ Trung Quân nghĩ đến điều này liền nổi giận. Ta không thể nào nghĩ thông, Lan Phong và Tần Vũ rốt cuộc là ai vượt qua ta? Với thực lực của Tần Vũ làm sao có khả năng sống sót? Còn Lan Phong có thực lực mạnh nhưng hắn muốn vượt 5, 6 cấp thì sao có khả năng? Hơn nữa, cuối cùng hán tử đen gầy có nói Man Càn đứng thứ 2, Tông Quật đứng thứ 3. Điều làm người ta phẫn nộ nhất là lúc tên hán tử đen gầy đó truyền tống ta ra ngoài không có nói ai đứng đầu. Đỗ Trung Quân chửi lên. Bọn Hoa Nhan, Phương Điền, Ngao Phụng nhíu mày. Ta thấy khả năng cao nhất là Tần Vũ. Hoa Nhan đột nhiên cười thần bí nói. Làm sao có khả năng, với thực lực của hắn tùy tiện vào phòng nào cũng đều không thể sống sót đi ra. Đỗ Trung Quân lắc đầu nói. Không lẽ các ngươi đã quên Lan Phong? Có khả năng Lan Phong tự biết mình không thể đứng đầu nên dùng một loại công pháp đem bộ phận công lực của mình tạm thời tàng nhập thể nội của Tần Vũ. Đợi đến khi Tần Vũ vào phòng mới dẫn phát cổ năng lượng đó. Hoa Nhan cười nói. Như ta biết trong các kiếm tiên có người biết dạng bí pháp này. Hoa Nhan còn nhớ rõ năm xưa lúc ở tiên ma yêu giới có một vị kiếm tiên lợi hại đã đem kiếm khí của mình ẩn trong thể nội đệ tử. Lúc tỷ võ tên đệ tử đột nhiên phát ra đạo kiếm khí kinh nhân đó. Có khả năng. Mắt bọn Phương Điền, Đỗ Trung Quân đều sáng lên. Nếu Tần Vũ lấy được thần khí, lấy được mê thần đồ quyển, như ta dự liệu thì sẽ đem phần lớn bảo vật đưa cho sư thúc Lan Phong của hắn. Bản thân hắn chỉ giữ một phần nhỏ. Hoa Nhan tự tin nói. Lan Phong khó đối phó nhưng chúng ta có thể cướp từ tay Tần Vũ. Cướp từ tay Tần Vũ. Mọi người tại trường bắt đầu trầm tư. Tần Vũ tuyệt không biết đám người này đang thầm có chủ ý đối phó với mình. Toàn bộ sự chú ý của hắn giờ đây đang đặt vào tầng 9 của Cửu Trọng Thiên. Tầng 9 của Cửu Trọng Thiên là một đại điện rộng lớn, một nơi chỉ có ban ngày. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên tầng 9 này chỉ một màu đen. Trong màu đen đó còn có vô số tinh thần quang hoa đầy thần bí trông rất xa xăm như một bầu trời đầy sao rộng lớn. Trên mặt sàn đặt đầy tiên khí, nhìn sơ số lượng đã hơn ngàn, thấp nhất cũng là thượng phẩm tiên khí, còn có không ít cực phẩm tiên khí. Đằng xa còn có một đám chai lọ, rất hiển nhiên là chứa đan dược. Tiên khí, tiên đan. Sao lại không có cực phẩm nguyên linh thạch? Tần Vũ cười khổ. Bản thân mong mỏi nhất chính là cực phẩm nguyên linh thạch. Có cực phẩm nguyên linh thạch thì kiếm tiến khôi lỗi của hắn mới không sợ hết năng lượng. Ngay lúc Tần Vũ đang chán nản, tầng 9 cửu trọng thiên khẽ lắc lư, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắc sắc trường bào, tóc dài tung bay, cặp mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Tần Vũ nhìn lại nghĩ ngay tới bức tượng kia. Tiểu bối, chắc ngươi cũng đoán ra rồi, ta là Nghịch Ương Tiên Đế. Bóng người đó bình thản nói. Tần Vũ nhìn kỹ người ở trước mặt này, Nghịch Ương Tiên Đế trong truyền thuyết, một người thuộc đỉnh cao tại tiên ma yêu giới. Bản thể của ta đã chết rồi, đây bất quá chỉ là hình ảnh do ta dùng cấm chế để lưu lại mà thôi. Trên mặt bóng người có chút đau thương. Sinh tử do mệnh, ta chết đi cũng là do tới số. Nghịch Ương Tiên Đế lắc đầu cười hai chấm. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Trong tầng 9 này ta đã lưu lại ba kiện bảo vật, đợi chút nữa ngươi có thể tự mình lấy đi. Trước lúc đó ngươi phải đáp ứng cho ta một chuyện. Ha ha, Nghịch Ương Tiên Đế đột nhiên cười tự trào. ta đã là một người chết, không thể miễn cưỡng yêu cầu người điều gì. Ta chỉ hy vọng lúc ngươi tới tiên ma yêu giới, vào một lúc nào đó làm cho bọn Vũ Hoàng và Huyền Đế nếm quả đắng. Đương nhiên, làm bọn chúng trọng thương hay giết chết được càng hay. Nói đến Vũ Hoàng và Huyền Đế, trong mắt Nghịch Ương Tiên Đế lóe lên một tia hung ác. Có điều ta biết, muốn làm trọng thương hay giết chết bọn chúng có lẽ là chuyện không thể. Vì thế làm cho bọn chúng hoảng sợ một phen là ta đã hài lòng lắm rồi. Hiện tại ngươi có vạn thú phủ bên mình thì ta yên tâm về việc hoàn thành điều này. Tần Vũ nghi hoặc trong lòng. Nghịch Ương Tiên Đế rõ ràng đã chết rồi, sao lại đoán được người vào tầng 9 nhất định có vạn thú phủ? Có phải ngươi nghi hoặc vì sao ta có thể đoán được ngươi có vạn thú phủ? Ha ha, Nghịch Ương Tiên Đế bật cười. Tiểu bối ngốc, thực tế cửa quan cuối cùng yêu cầu vượt nhiều cấp nhất được đứng đầu này là do ta sai Ốt Lam an bài. Ốt Lam muốn đưa ai lên tầng 9 thì đưa. Khi trước ta đã bắt Ốt Lam thề phải đưa người đoạt được vạn thú phủ truyền tống lên tầng 9. Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Thì ra dù mình không vào phòng Ốt Lam cũng sẽ phải truyền tống mình lên tầng 9. Có được vạn thú phủ thì việc ta nhờ vả ngươi mới có khả năng hoàn thành. Nhịp Ương Tiên Đế thở dài nói. Tiểu bối ngốc, tuy ta là một người chết, không thể cưỡng cầu điều gì, nhưng ta nhờ ngươi giúp ta báo thù hai kẻ bọn chúng một phen. Tần Vũ có thể cảm thấy rõ ràng hận ý của Nhịp Ương Tiên Đế. Tần Vũ thấy trong lòng bất lực hai chấm. Cái ông Nhịp Ương Tiên Đế này đến chết cũng không quên báo thù. Nhưng Tần Vũ hiểu rõ, bản thân một khi đã tiếp nhận bao nhiêu bảo bối của Nghịch Ương Tiên Đế mà không giúp người ta làm việc gì đó thì trong lòng sẽ luôn canh cánh thiếu người ta một món nợ ăn tình. Điều này rất khó chịu. Ta hứa với ông. Tần Vũ thầm nhủ. Tiểu bối ngốc, để tìm được một truyền nhân ta đã hao phí rất nhiều tâm lực. Nghịch Ương Tiên Đế thở dài nói. Trong Cửu Kiếm Tiên Phủ, Mê Ảo Tiên Cảnh lúc đầu là để chọn người có tâm tính kiên định. Ta bố trí Đào Hoa Nguyên, Hoàng Tuyển Lộ là để chọn người không sợ cái chết, dám liều mạng. Nếu tâm tính không kiên định, sợ đầu sợ đuôi thì sao có can đảm đối phó với Vũ Hoàng, Huyền Đế. Tần Vũ thầm gật đầu. Thì ra lúc trước Nghịch Ương Tiên Đế bố trí những cửa ải khó khăn là vì nguyên nhân này. Vũ Hoàng, Huyền Đế đều là nhân vật đỉnh cao của tiên giới. Muốn đối phó bọn họ đích xác phải là người có can đảm, không sợ cái chết, tâm tính kiên định. Đương nhiên nếu chỉ có thế thì chưa đủ. Chỉ mới có can đảm, không sợ cái chết, tâm tính kiên định thì tối đa chỉ thành một tên lỗ mãng mà thôi. Nghịch Ương Tiên Đế nói tiếp. Vì thế trong Nghịch Ương cảnh ta lại bố trí tán bảo nham đầy nguy hiểm. Muốn thành truyền nhân của ta thì làm việc cần phải cẩn thận. Muốn đấu với Vũ Hoàng, Huyền Đế, không cẩn thận thì chỉ là đi tìm chết. Nghịch Ương Tiên Đế nói tiếp. Còn Thanh Vân Lộ là để khảo nghiệm có phải tinh anh đệ tử hay không. Tâm tính tốt cẩn thận thôi cũng chưa đủ mà còn phải có thực lực bản thân đủ mạnh. Trong lòng Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Nghịch Ương Tiên Đế bố trí ra một loạt các cửa ải khó khăn là để tuyển ra một kẻ có thể trở thành người báo thù cho ông. Người này phải không sợ chết, phải có tâm tính kiên định, hơn nữa còn phải cẩn thận. Đồng thời cũng phải là tinh anh đệ tử, có thể vượt cấp để đánh bại đối thủ. Ta tin ngươi là người có thể tập hợp đủ các yêu cầu này, chính là loại người ta cần. Với tính cách của ngươi, tâm tính kiên định không sợ chết, ngươi sẽ không từ chối sự ủy thác của ta. Nghịch Ương Tiên Đế nói đầy tự tin. Người đã vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn như thế, Nghịch Ương Tiên Đế có thể đoán ra một phần tính cách. Nghịch Ương Tiên Đế quả nhiên lợi hại. Tần Vũ không khỏi thầm tán thưởng. Tiểu bối ngốc, ngươi có thể vượt qua các cửa ải đó thì vận khí cũng rất tốt. Ta cũng không biết ngươi có lấy được Diễm Huyền Chi Giới hay không. Nếu lấy được thì vận khí của ngươi đích xác là vô cùng tốt. Nghịch Ương Tiên Đế cười nói. Kỳ thực vận khí của một cá nhân rất quan trọng. Lúc trước, tại một hiểm địa thần bí ở Tiên Ma Yêu Giới trải qua ngàn vạn khổ ải mới thoát được sự truy đuổi của bọn Vũ Hoàng, Huyền Đế, cuối cùng lấy được bảo vật nhưng rồi lại gặp phải một con độc trùng đã chết. Con độc trùng đó của thần giới dù đã chết nhưng cái đuôi đầy chất độc lại đâm vào lòng bàn chân ta. độc tố lập tức dung nhập vào trong linh hồn ta, làm linh hồn chi lực của ta không ngừng tiêu hao. Cuối cùng ta cũng chỉ gượng được ngàn năm mà thôi. Đồ vật của thần giới, dù chỉ là một con độc trùng cũng không được xem thường. Nhịp ương tiên đế nhớ lại cảnh năm xưa than thở mãi. Nơi hiểm địa đó là địa phương thần bí nhất tiên ma yêu giới. Vô số năm này, không ai có thể thành công đi tới nơi thâm sâu nhất. Nhịp ương tiên đế cuối cùng cũng tới được, nhưng ông lại gặp phải độc trùng của thần giới. Ngay khi lấy được bảo vật lại đạp phải độc trùng, đúng là xui xẻo. Vật đã chết thì ai để ý chứ? Một con độc trùng đã chết tự nhiên Nhịp Ương Tiên Đế không phát hiện ra khí tức của nó. Điều này gây nên cái chết của Nhịp Ương Tiên Đế. Chết rất oan uổng. Trong lòng Tần Vũ cũng dở khóc dở cười. Cuối cùng hắn đã biết Nhịp Ương Tiên Đế vì sao lại nói vận khí của mình không tốt, bỏ rơi được đối thủ. Ngay lúc thành công lấy được bảo bối lại đạp phải một độc trùng của thần giới. Chết đi như thế đúng là hiếm thấy nhất trong số các tiên đế của tiên giới. Độc trùng của thần giới. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Độc trùng của thần giới sao lại xuất hiện ở tiên ma yêu giới? Được rồi tiểu bối, bảo vật của ta cũng lưu lại ở đây, ngươi cứ an tâm nhận lấy. Ta chỉ hy vọng lúc ngươi lấy được rồi thì đừng quên lời dặn dò của ta. Thân thể Nhịp Ương tiên đế từ từ tan đi. Tần Vũ khẽ cúi người hành lễ. Nhịp Ương tiên đế, yên tâm đi. Lấy bao nhiêu bảo vật của ông như thế này coi như ta cũng thiếu ông một món nợ nhân tình. Chuyện ông phó thác ta nhất định sẽ hoàn thành. Tần Vũ xoay người đi về phía vô số bảo vật, bắt đầu dùng diễm huyền chi giới thu vào. Chương 294 Lan Thúc đích lễ vật. Lễ vật của Lan Thúc. Tần Vũ đang thu bảo vật trong cửu trọng thiên thì ở bên ngoài Nhịp Ương cảnh bọn Hoa Nhan đang thương lượng kế hoạch. Bầu trời xanh trong, mây trắng lững lờ trôi. Trên một đám mây lơ lửng có 5 người đang ngồi đỗ trung quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền, Dư Lương. Kế hoạch vừa rồi của ta mọi người có tán thành không? Mục quang của Hoa Nhan lướt qua 4 người kia. Đỗ trung quân cười lên đầu tiên 2 chấm. Hoa Nhan huyên nói rất có lý. Lan Phong có 89 phần 10 là đem kiếm khí đặt vào trong thể nội Tần Vũ, giúp Tần Vũ đoạt được vị trí số 1. Tuy nhiên cuối cùng đại đa số bảo bối khẳng định sẽ bị Lan Phong mang đi, nhưng Tần Vũ nhất định cũng có một phần. Chỉ mình Tần Vũ thì sợ gì chứ? Kế hoạch này sao không đáp ứng được, ta đáp ứng đầu tiên. Phương Điền Huyên thì sao? Hoa Nhan nhìn Phương Điền. Phương Điền nhíu mày nói 2 chấm. Hoa Nhan ngươi nói rất có lý, tin tình báo của ngươi cũng vô cùng chuẩn xác. Tên Tần Vũ đúng là rất coi trọng thân nhân của hắn, nhưng dùng người nhà của hắn để uy hiếp không phải là quá. Quá cái gì chứ? Hoa Nhan cười lạnh nói. Không lẽ ngươi muốn bắt chính Tần Vũ? Hừ, tên Tần Vũ đâu có dễ bắt như thế. Nếu Lan Phong bên cạnh hắn thì chúng ta càng không có khả năng bắt hắn. Vì thế chỉ có thể sử dụng phương pháp này thôi. Ba đại sứ giả Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng lần này hạ phàm không được gì cả, trong lòng đương nhiên rất bất bình. Thế nên Tần Vũ có khả năng mang theo bảo vật chính là mục tiêu của bọn chúng. Không lẽ các ngươi không sợ đắc tội với Lan Phong? Phương Điền hỏi ngược lại. Dù các ngươi lấy được bảo vật rồi, một khi để Lan Phong biết được thì mệt đó. Phương Điền, Ngao Phụng cười nói. Điều này ngươi yên tâm, bọn ta muốn rời phàm nhân giới lúc nào cũng được. Đến khi bọn ta lấy được bảo bối làm hài lòng rồi thì bọn ta sẽ về thẳng tiên ma yêu giới. Về tới căn cứ rồi thì còn sợ tên Lan Phong này sao? Đỗ Trung Quân và Hoa Nhan cũng mỉm cười gật đầu. Hạ phàm khó khăn nhưng muốn quay về lại cực kỳ dễ dàng. Nói rất có đạo lý. Nhưng với thực lực của Tần Vũ, ta nghĩ dù Tần Vũ thành người đứng đầu, khi lấy được đám thần khí đó rồi chắc cũng đưa hết cho Lan Phong. Nhiều lắm Tần Vũ chỉ được cấp một số cực phẩm tiên khí thôi. Phương Điền bình thản nói. Bọn Hoa Nhan nhíu mày. Ừ nhỉ, có đạo lý. Tần Vũ là người sắp phi thăng. Nếu mang theo trên người quá nhiều bảo bối phi thăng lên tiên ma yêu giới sẽ không hay. Lan Phong rất có khả năng vì điều này mà chỉ cấp cho hắn một số cực phẩm tiên khí. Ngao Phụng có chút lo lắng. Đối với ba đại sứ giả mà nói, chỉ có thần khí mới hấp dẫn bọn họ chứ cực phẩm tiên khí tuy cũng tốt nhưng không đáng để bọn họ mạo hiểm như thế. Ngao Phụng đột nhiên cắn răng hai chấm. Hoa Nhan huynh, Đỗ Trung Quân huynh, ta hỏi các huynh điều này. Trên người các huynh có Thiên Lam tinh thạch, Vu Hoàn tinh thạch với lại Linh Diệu thạch không? Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân giật thót trong lòng. Ba loại tinh thạch này tuy không được xem là chân quý nhưng cũng không dễ kiếm. Hiện tại Ngao Phụng hỏi vấn đề này làm gì? Ngao Phụng huynh hỏi vấn đề này làm gì? Hoa Nhan hỏi Ngao Phụng đáp hai chấm. Ta đã nghĩ rồi. Ta muốn bắt Tần Vũ để uy hiếp Lan Phong. Trong mắt Ngao Phụng lóe lên một tia hung ác. Vạn lần không nên. Trên mặt Phương Điền có chút giận dữ. Ngao Phụng, thực lực của Lan Phong không lẽ ngươi chưa biết? Ta dùng chân long chi linh rồi mà còn lâu mới là đối thủ. Ngươi lại muốn uy hiếp Lan Phong, muốn tìm chết sao? Yên tâm, Ngao Phụng tự tin nói. Phương Điển, ngươi tỉnh không có sống ở long tộc tại yêu giới nên nhiều chuyện chưa biết rõ. Lúc ta ở long tộc tại yêu giới đã từng học tập một loại mê trận. Chỉ cần có đủ vật liệu ta khẳng định có thể bố trí ra một cách mê trận. Với thực lực của Lan Phong cũng phải mất vài tháng mới đi qua được. Mê trận. Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân cũng nghi hoặc. Ngao Phụng gật đầu nói hai chấm. Vốn là một trận pháp tuyệt sát. Không chỉ có mê trận ở bên ngoài mà bên trong có ảo trận lại còn tiềm phục địa sát trận. Tổng hợp lại thành một siêu cấp đại trận. Có điều về mặt trận pháp ta nghiên cứu không được giỏi nên chỉ mới ngộ được mê trận. Nhưng ta tin rằng chỉ cần mê trận này cũng đủ để vây khốn Lan Phong vài tháng. Ha ha, Ngao Phụng huynh quả nhiên là phúc tướng của ta. Có đại trận này bọn ta tự nhiên phải uy hiếp Lan Phong một phen. Trong mê trận còn sợ gì hắn làm càn. Nếu uy hiếp được thì tốt, không thì bọn ta cứ về thẳng tiên ma yêu giới, đối với bọn ta chẳng có tổn thất gì. Hoa Nhan cười nói. Đỗ Trung Quân cũng gật đầu tán đồng. Sư Lương, Phương Điền, các người có đồng ý không? Ngao Phụng hỏi. Không đáng để đắc tội với Lan Phong. Các ngươi có thể quay về tiên ma yêu giới, còn bọn ta phải một thời gian nữa mới phi thăng. Đắc tội với Lan Phong rất bất lợi cho ta, thứ lỗi cho ta không thể đáp ứng. Phương Điền bình thản nói. Ngao Phụng ngoài mặt thì mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại chửi thầm. Đấy chỉ là lời chót lưới đầu môi, Ngao Phụng đương nhiên nhìn ra được. Phương Điền thân là ngũ trảo kim long. Một khi tới long tộc nhất định sẽ được long tộc xem như bảo bối đưa đi bồi dưỡng. Hiện tại sao có thể vì một kiện thần khí mà liều mạng chứ? Vì mạng sống của ngũ trảo kim long rất quý giá. Dư Lương, ngươi thì sao? Ngao Phụng nhìn Dư Lương. Dư Lương trầm tư một chút rồi nói hai chấm. Chư vị, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần lấy một số cực phẩm tiên khí trên mình Tần Vũ là được, thế nào? Có thể. Ngao Phụng đáp ứng đầu tiên. Trong mắt ba đại sứ giả Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan thì thần khí mới là thứ bọn họ muốn có. Vậy chúng ta xuất phát đi. Ngao Phụng cười nói. Chư vị đi từ từ, ta không tiến. Phương Điền bình thản nói sau đó quay người bay về phía Kim Mộc Đảo bên dưới. Hiển nhiên là Phương Điền muốn thông qua truyền tống trận trên Kim Mộc Đảo đi tới Tuyết Ngư Đảo để về Long Tộc. Bọn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân hừ lạnh một tiếng sau đó bốn người bay về hướng Bắc, mục tiêu chính là Tiềm Long Đại Lục. Tầm 9 cửu trọng thiên chứa rất nhiều bảo vật. Tần Vũ thu một hơi gần nghìn kiện thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí hơn 100 kiện. Còn có các loại tiên đan cực kỳ trân quý. Có nhiều thượng phẩm tiên khí như thế, thêm vào lượng lớn linh thú trong vạn thú phủ, ta đã có thể tạo ra một đại quân rồi. Tâm tình của Tần Vũ rất nhẹ nhõm, hắn căn bản không biết được bên ngoài phát sinh chuyện gì. Sau khi thu hết các bảo vật khác, Tần Vũ nhìn thấy ba kiện bảo vật lơ lửng trong không trung. Bên trái là một thanh giống như trường kiếm của kiếm tiên Khôi Lỗi. Bên phải là một bộ chiến y bề mặt màu đen có lấm tấm những điểm bạch, còn kiện ở giữa là một đồ quyển tán phát tinh quang mơ hồ. Ba kiện này chắc chắn là bảo vật chân chính của Nghịch Ương Tiên Đế. Tần Vũ đưa tay cầm lấy thanh trường kiếm bên trái. Bảo vật vừa đến tay, trong đầu liên vang lên thanh âm của Nghịch Ương Tiên Đế. Kiếm tên là Phá Thiên. là thần kiếm cấp trung phẩm thần khí, trong đó có ẩn chứa công pháp của Phá Thiên Kiếm Quyết có uy lực cực đại. Có được nó, Nhị Ương ta mới tung hoành được tại Tiên Ma Yêu Giới. Tần Vũ lập tức trích huyết nhận chủ. Khi giọt máu tươi vừa dung nhập vào thân kiếm, vô số tin tức dâng lên trong đầu Tần Vũ. Không tưởng được thì ra Phá Thiên Kiếm Quyết của Nhị Ương Tiên Đế là từ thanh thần kiếm này mà ra. Chẳng trách uy lực của Phá Thiên Kiếm Quyết lớn như thế. Thì ra vốn không phải do người của tiên giới sáng tạo. Tần Vũ cảm thán trong lòng. Thu xong thần kiếm Phá Thiên, Tần Vũ mới biết Phá Thiên Kiếm Quyết là do người lúc trước luyện chế thanh thần kiếm này lưu lại trên thân kiếm. Kiếm dài như thế này mình không quen sử dụng, ngắn một chút thì tốt hơn. Tâm ý của Tần Vũ vừa động, thanh trường kiếm này nhanh chóng ngắn đi. Từ 3 xích 3 thốn chỉ còn lại 3 thốn, biến thành một thanh đoạn kiếm giống như ngư tràng kiếm của Tần Vũ sử dụng khi xưa. Đem thần kiếm Phá Thiên thu vào trong thể nội, Tần Vũ lại cầm lấy trường bào chiến ý. Chiến ý tên là Hắc Ngưng Tuyết, là hạ phẩm thần khí. Thân thể kiếm tiên có sức phòng ngự không đủ mạnh. Lúc ta có bảo vật phòng ngự cấp thần khí này phối hợp với Phá Thiên để công kích thì mới hoàn toàn đạt tới đỉnh điểm của Tiên Ma Yêu Giới. Thanh âm của Nhị Ương Tiên Đế vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười trích huyết nhận chủ. Sau khi hấp thu giọt máu tươi của Tần Vũ, thần khí chiến ý này tán phát vô số điểm tuyết bạch quang hoa giống như hoa tuyết đang bay lên chung quanh chiến ý. Tâm ý Tần Vũ vừa động, chiến ý đã tự động bao trùm toàn thân Tần Vũ. Bộ chiến ý cấp thần khí này mang trên người rất thoải mái. Tần Vũ muốn biến nó thành dạng gì thì chiến ý đều tự động biến đổi. Thần kiếm và chiến ý ta đều thu vào rồi, kiện cuối cùng có lẽ là mê thần đồ quyển rồi. Tần Vũ vươn người đưa tay cầm lấy mê thần đồ quyển đang lơ lửng trên không. Thoạt nhìn mê thần đồ quyển chỉ là một quyển trục có chút thần bí. Có điều Tần Vũ đã có được quyển trục như vạn thú phủ nên không dám xem thường sự lợi hại của dạng quyển trục này. Tiểu bối, mê thần đồ quyển này là bảo vật đệ nhất tại Tiên Ma Yêu Giới. Thêm vào việc ngươi có hai kiện thần khí, nếu thực lực chưa tới cảnh giới huyền tiên thì đừng bao giờ để người khác biết ngươi có mê thần đồ quyển. Nếu để người khác biết là ngươi chết chắc. Vì thế, trên mê thần đồ quyển này ta đã lưu lại một cấm chế, chưa có thực lực của huyền tiên thì đừng mong mở ra. Nghe những lời Nhị Ương Tiên Đế lưu lại trên mê thần đồ quyển, Tần Vũ phát run. Mê thần đồ quyển, bảo vật đệ nhất tại Tiên Ma Yêu Giới. Tần Vũ nghe thấy cụm từ bảo vật đệ nhất tại Tiên Ma Yêu Giới trong lòng khẽ run rẩy. Chưa có thực lực mà để người khác biết mình có bảo vật như thế đúng là tìm chết đáng tiếc. Cái món bảo vật này phải chờ đến khi có thực lực huyền tiên mới xem xét được. Tần Vũ trích huyết nhận chủ đưa mê thần đồ quyển thu vào trong thể nội. Từ bây giờ trở đi, bảo vật trong tầng 9 đã bị Tần Vũ lấy hết. Trên bề mặt thần kiếm và chiến ý xem ra cũng không có khí thế bức nhân mà lại rất chất phác. Người không có thực lực có khi nhận không ra bộ y phục phổ thông trên thân mình mà thần khí chiến ý. Tần Vũ nhìn y phục do thần khí chiến ý biến thành trên thân mình không khỏi hết sức hài lòng. Thần khí, người của Tiên Ma Yêu Giới không có cách nào luyện chế. Dù đặt thần khí trước mặt thì người bình thường của Tiên Ma Yêu Giới cũng không nhận ra. Thứ nhất là rất ít người được thấy qua thần khí, thứ hai là trên bề mặt thần khí lại trông rất phổ thông. Hô, Tần Vũ hít một hơi dài rồi từ từ thở ra, tâm tình trở nên bình tĩnh. Một quang quan sát kỹ càng mọi ngóc ngách của đại điện, nhưng không có đồ vật gì hấp dẫn sự chú ý của Tần Vũ. Lan Thúc lúc trước nói chỉ cần thành công tiến vào Nhị Ương cảnh thì mình sẽ biết phải đạt tới cảnh giới nào mới đi gặp Lập Nhi được. Nhưng mà hiện tại sao mình vẫn không thấy Lan Thúc lưu lại cái gì nhỉ? Trong lòng Tần Vũ có chút phiền não. So với vật do Lan Thúc lưu lại, Tần Vũ chẳng xem ba kiện bảo vật của Nhị Ương Tiên Đế vào đâu. Điều hắn muốn biết nhất chính là thực sự phải tu luyện đến lúc nào mới có thể gặp Lập Nhi. Tiểu Vũ, một đạo âm thanh hiền hóa vang lên trong tầng 9. Lan Thúc đột nhiên xuất hiện trong tầng 9. Lan Thúc nhìn thấy thân hình trước mặt, trong lòng Tần Vũ run lên. Không giống với bóng người của Nhị Ương Tiên Đế, Lan Thúc trước mặt mang tới cho Tần Vũ cảm giác rất thật. Hình như người trước mặt chính là Lan Thúc. Tiểu Vũ, đây là phân thân mà ta lưu lại chờ con tới đây. Con, quả nhiên không làm ta thất vọng. Sắc mặt Lan Thúc đầy hiền hòa. Trong lòng Tần Vũ vô cùng vui mừng. Phân thân, người nói cho con biết thực sự tới lúc nào con mới có thể gặp Lập Nhi. Tần Vũ gấp gáp hỏi. Lan Thúc bước từ từ tới trước mặt Tần Vũ, xoa đầu Tần Vũ rồi lắc đầu nói hai chấm. Đừng gấp gáp, cần phải nhẫn nhịn có biết không. Lần này Lập Nhi nó quay về, phụ vương của nó từng cưỡng bức đem gả nó cho người khác. Cái gì? Sao lại như thế? Tần Vũ có chút không giữ nổi bình tĩnh. Yên tâm, Lập Nhi nó kiên quyết không nghe lời, hơn nữa ta cũng giúp đỡ nó. Phụ vương của nó tạm thời chịu thua. Bất quá Lập Nhi không dám nói chuyện của con cho phụ vương biết. Ta nghĩ nếu phụ vương nó mà biết chuyện của con, có lẽ sẽ sai người giết con. Trong mắt Lan Thúc có một tia trào phúng. Tần Vũ nắm chặt hai tay, trong lòng vô cùng khó chịu. Lan Thúc, thực sự con phải tu luyện tới cảnh giới nào mới có thể gặp được Lập Nhi, để giúp đỡ Lập Nhi? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Lan Thúc, mục quang kiên định. Lan Thúc chăm chú nhìn Tần Vũ một lúc, sau đó lật tay, một tòa lục sắc tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay. Lan Thúc, cái này là... Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Lan Thúc nói chậm rãi hai chấm. Đây là Khương Lan Giới, là một kiện thần khí đặc thù do ta luyện chế. Công dụng của nó thì con tự mình cảm nhận đi. Ta báo cho con hay. Lúc con hoàn toàn sử dụng được Khương Lan Giới thì mới gặp được Lập Nhi. Nhớ lấy, có gặp được Lập Nhi hay không là tùy thuộc vào con. Tòa lục sắc tiểu tháp phi ra khỏi tay Lan Thúc, bay tới trước mặt Tần Vũ. Lúc con có thể hoàn toàn sử dụng Khương Lan Giới thì có thể gặp Lập Nhi. Câu nói này cứ vang lên không ngừng trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ áp chế kích động, đưa tay nhận lấy tòa lục sắc tiểu tháp Khương Lan Giới. Tay Tần Vũ vẫn còn hơn run run. Chương 295 truyện tống. Khương Lan Giới là một kiện thần khí bất phàm, nhưng trong mắt Tần Vũ thì hắn không quan tâm tới công dụng của nó. Hắn chỉ biết rằng Khương Lan Giới này chính là một món đồ để kiểm tra công lực của hắn. Nắm chặt tòa lục sắc tiểu tháp, Tần Vũ căn bản không biết cách làm sao để sử dụng Khương Lan Giới. Khương Lan Giới này sử dụng như thế nào? Làm sao mới được gọi là hoàn toàn sử dụng Khương Lan Giới? Tần Vũ hỏi dồn dập. Không cần gấp gáp thế, con trích huyết nhận chủ đi đã. Lan Thúc cười nói. Tần Vũ cười xấu hổ, bản thân đã quá khẩn trương quên bén cả việc trích huyết nhận chủ mà ai cũng biết. Lan Thúc biết Tần Vũ chỉ vì quá khẩn trương mà thôi. Tóc, một giọt máu tươi từ trên ngón tay Tần Vũ rơi xuống trên bề mặt của lục sắc tiểu tháp. Lục sắc tiểu tháp giống như một nắm bông gòn hấp thu giọt máu tươi vào trong. Trên bề mặt lục sắc tiểu tháp liền xuất hiện một màu đỏ nhạt. Trong chốc lát màu đỏ này thu nhỏ lại thành một điểm trên đỉnh tháp. Mũi của lục sắc tiểu tháp biến thành màu đỏ. Trong lòng Tần Vũ liền cảm nhận được khí tức của lục sắc tiểu tháp. Ba không gian. Tần Vũ mở to mắt kinh hãi nhìn Lan Thúc. Lan Thúc, Khương Lan Giới này là một không gian thần khí. Bên trong còn có ba không gian. Trong lòng Tần Vũ vô cùng chấn kinh. Lan Thúc mỉm cười gật đầu nói hai chấm. Đúng, đây đích xác là không gian thần khí, ba không gian bên trong gần như là lớn vô hạn. Lan Thúc nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Tần Vũ vô cùng chấn kinh. Sau khi trích huyết nhận chủ rồi, bản thân Tần Vũ cảm nhận được những tin tức về Khương Lan Giới. Nó được phân làm ba không gian bất đồng. Không gian thứ nhất có tỷ lệ thời gian 10 giờ 1 phút so với bên ngoài. Trong không gian này là 10 năm thì bên ngoài mới chỉ 1 năm. Hơn nữa mật độ năng lượng trong này cũng dày đặc hơn bên ngoài 10 lần. Không gian thứ hai có tỷ lệ thời gian 100 giờ 1 phút so với bên ngoài. Trong không gian này là 100 năm thì bên ngoài mới chỉ 1 năm. Mật độ năng lượng trong này dày đặc hơn bên ngoài 100 lần. Không gian thứ ba có tỷ lệ thời gian 10 giờ 1 phút so với bên ngoài. Trong không gian này là 1.000 năm thì bên ngoài mới chỉ 1 năm. Mật độ năng lượng trong này dày đặc hơn bên ngoài 1.000 lần. Một món thần khí khống chế được cả thời gian như thế này sao mà không làm Tần Vũ chấn kinh chứ? Tần Vũ, năng lượng trong Khương Lan Giới này được hấp thu từ bên ngoài chứ không phải tự nhiên tồn tại. Lan Thúc giới thiệu. Ví dụ như lúc con ở phàm nhân giới thì có thể hấp thu thiên địa linh khí của phàm nhân giới. Nếu con ở tiên ma yêu giới thì sẽ hấp thu nguyên linh chi khí của tiên ma yêu giới vào trong không gian. Tần Vũ gật đầu. Ba cái không gian gần như vô hạn, nếu trong đó là năng lượng vô tận thì nó ở đâu ra chứ? Hấp thu từ bên ngoài thì Tần Vũ còn hiểu được. Con thử xem có mở được không gian thứ nhất không? Lan Thúc cười nói. Vâng. Tần Vũ gật đầu, sau đó dẫn khởi năng lượng của Thái Dương chân hạt trong thể nội muốn mở tầng không gian thứ nhất ra. Tuy nhiên, một lúc lâu sau toàn thân Tần Vũ nóng bừng. Tần Vũ có chút thất vọng nhìn về phía Lan Thúc. Muốn mở tầng không gian thứ nhất thì thực lực của con ít nhất phải đạt tới cỡ ngũ lục cấp kim tiên. Lan Thúc cười nói. Tần Vũ giật mình. Còn muốn mở tầng không gian thứ hai cần có thực lực ở mức nào thì đến đúng thời điểm tự nhiên con sẽ biết. Ta nói cho con biết, chỉ khi con mở được hết ba không gian này thì mới có tư cách đi gặp Lập Nhi. Lan Thúc nói trịnh trọng. Tần Vũ cảm thấy một cổ áp lực trước nay chưa từng có. Muốn mở tầng không gian thứ nhất cần thực lực ngũ lục cấp kim tiên. Tầng thứ hai tự nhiên cần thực lực cao hơn nhiều. Còn tầng thứ ba muốn mở ra thực sự cần bao nhiêu công lực thì trong lòng Tần Vũ cũng không đoán được. Lan Thúc, con phải chờ bao nhiêu năm? Tần Vũ lo lắng hỏi. Lan Thúc than một tiếng hai chấm. Đừng gấp gáp, con phải đợi bao nhiêu năm thì đừng hỏi ta mà hãy trông vào bản thân. Con tu luyện nhanh thì tự nhiên có thể gặp Lập Nhi sớm, còn tu luyện chậm thì thời gian dài ra thôi. Trên mặt Tần Vũ có một tia đau khổ. Tiểu Vũ, công pháp tu luyện của con rất đặc biệt và kỳ lạ. Ta khuyên con, tốt nhất là cứ tu luyện theo công pháp đó, đừng có học tập những công pháp phổ thông của tiên, ma, yêu. Lan Thúc ăn cần khuyên nhủ. Trong lòng Tần Vũ máy động, hắn nhìn Lan Thúc đầy nghi hoặc. Đến đúng thời điểm con sẽ biết thôi. Tuy ta cũng không tưởng tượng được công pháp của con khi tu luyện đến cực điểm sẽ là cảnh giới nào. Nhưng một công pháp mới lạ tu luyện theo con đường trước nay chưa từng có sẽ làm cho công kích của con không giống với người khác. Con biết được cách thức công kích của người ta trong khi người ta không biết chút gì về con thì trong tương lai rất tốt cho con. Lan Thúc giải thích. Tần Vũ hiểu ra trong lòng. Được rồi, Tiểu Vũ, con cứ chăm chỉ tu luyện đi. Ngàn vạn lần đừng gấp gáp. Năm tháng đối với người trong tộc của ta căn bản không có ý nghĩa gì. Chỉ cần con đừng bỏ cuộc thì ta đảm bảo không có ai cưỡng bách được Lập Nhi. Tuy thanh âm của Lan Thúc không lớn nhưng làm cho Tần Vũ vô cùng tin tưởng. Lúc này Tần Vũ không hề chú ý tới việc không gian trong tầng 9 cửu trọng thiên đang khẽ chấn động. Tiểu Vũ, ta đã nói xong mọi chuyện rồi, ta phải rời đi đây. Lan Thúc nhìn Tần Vũ đầy thương yêu. Nhớ lấy, cứ giữ vững lòng tin, đừng để người khác mê hoặc. Mọi chuyện chỉ cần làm sao để sau này không hối hận là được rồi. Tần Vũ nhìn Lan Thúc kiên định gật đầu. Lan Thúc cười tán thưởng, sau đó toàn thân từ từ mở đi, cuối cùng biến mất trong tầng 9 cửu trọng thiên. Lập Nhi, Tần Vũ nghĩ tới Lập Nhi trong lòng tự nhiên nhớ lại cảm giác vô cùng sung sướng lúc hai người bên nhau. Lúc đó mọi chuyện trên thế gian phảng phất như không có, thời gian cũng như ngừng lại. Tần Vũ vĩnh viễn không thể nào quên những năm tháng bên cạnh Lập Nhi. Không có cái gì có thể ngăn cản ta, không có gì hết. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn trời sao hư ảo phía trên tầng 9 cửu trọng thiên. Mục quang của Tần Vũ phảng phất như xuyên qua không gian. Xuyên qua tiên ma yêu giới nhìn vào một địa phương thần bí. Ở nơi đó cũng có một cô gái đang yên lặng nhìn xuống dưới. Mục quang của hai người phảng phất như giao nhau. Kim Mộc Đảo. Tần Vũ bị truyền tống ra khỏi nghịch ương cảnh đến thẳng Kim Mộc Đảo. Vào lúc này trên Kim Mộc Đảo chỉ có hai người Man Càn và Tôn Quật. Hiển nhiên là hai người bọn họ đang muốn xem ai đoạt được vị trí đứng đầu tiến vào không gian tầng 9. Ha ha, Tần Vũ huynh đệ, quả nhiên là ngươi đứng đầu. Man Càn vừa nhìn thấy Tần Vũ xuất hiện lập tức cười ha ha đi tới. Tần Vũ nhìn thấy hai người Man Càn và Tôn Quật. Trong lòng biết rõ mình đã tiêu tốn nhiều thời gian nhất trong tầng 9 nên đi ra chậm hơn hai người này. Đối diện với hai người, Tần Vũ lập tức cười nói hai chấm. Man Càn huynh, Tôn tiền bối. Ta có thể đoạt được vị trí đứng đầu là nhờ vào sư thúc. Ô, sư thúc của ta đâu? Tần Vũ nhìn bốn phía, Tông Quật cũng nhìn bốn phía, miệng nói hai chấm. Ta cũng đoán là Lan Phong có biện pháp để bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngươi mới chỉ đại thành kỳ, tùy tiện chọn một căn phòng cũng đã vượt hơn 10 cấp. Từ lúc ta đi ra đã từng tra xét rồi nhưng không thấy Lan Phong huynh đâu. Tông Quật, không cần tìm nữa. Thanh âm bình thản vang lên. Tông Quật và Man Càn nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy kiếm tiên Lan Phong từ trên không bay xuống. Tiểu sư thúc, Tần Vũ mắt sáng lên chân bước về phía Lan Phong. Kiếm tiên Lan Phong cười nói hai chấm. Tần Vũ, lần này con đứng đầu chắc là đoạt được không ít bảo bối nhỉ. Thần khí con cứ lấy một kiện, còn cực phẩm tiên khí thì lấy vài kiện đi. Mắt Man Càn và Tông Quật sáng lên. Tần Vũ lắc đầu cười nói hai chấm. Không cần đâu tiểu sư thúc, người cũng biết con hiện tại mới đạt tới đại thành kỳ, sắp đến lúc phi thăng. Khi con phi thăng lên tiên ma yêu giới khẳng định sẽ thuộc về tầng thấp nhất của tiên ma yêu giới. Nếu con có thần khí sợ rằng sẽ mất mạng. Man Càn gật đầu nói hai chấm. Đúng, Tần Vũ phi thăng lên tiên ma yêu giới thực lực khẳng định là thấp nhất trong tiên ma yêu giới. Một khi bị người ta phát hiện ngươi có thần khí thì đúng là nguy hiểm lắm. Điều này, Lan Phong hơi do dự. Sư thúc, người yên tâm đi. Con chỉ cần một bộ cực phẩm phòng ngự chiến ý là được rồi, còn lại thì sư thúc cứ cầm đi. Tần Vũ vung tay, một đống đồ bay ra, có vô số thần khí, thậm chí còn có mê thần đồ quyển. Mục quang của Man Càn lập tức tụ tập trên mê thần đồ quyển. Tần Vũ thầm chú ý tới mục quang của hai người này. Làm như thế chỉ là để giảm thiểu những điều rắc rối không đáng có mà thôi. Thông qua hai người này có thể để nhiều người biết rằng những món đồ trên không có bên người Tần Vũ. Lan Phong lắc đầu cười rồi thu lấy. Lan Phong thu lấy những món đồ này nhưng thực tế chỉ bị truyền nhập vào Thanh Vũ Tiên Phủ mà thôi. Thậm chí còn cố ý cho thấy là đã trích huyết nhận chủ, có điều giọt máu đó chính là máu của Tần Vũ. Đi một vòng cũng quay về trên tay Tần Vũ. Đương nhiên, hai người Man Càn và Tông Quật không nhìn ra được. Tiểu Vũ, con có muốn theo ta về gặp sư huynh? Lan Phong nói. Tần Vũ lắc đầu nói hai chấm. Không cần đâu ạ, hiện tại con muốn về gặp người nhà đã. Khi nào sắp xếp xong xuôi con sẽ đi gặp Lan Thúc. Vậy cũng được. Lan Phong gật đầu sau đó nhìn Man Càn và Tông Quật. Man Càn huynh, Tông Quật huynh, hai vị chắc cũng nhận được thần khí nhỉ? Theo ta đoán thì còn là thần khí rất tốt nữa. Man Càn cười nói hai chấm. Đúng là rất tốt, ha ha. Nhị Ương Tiên Đế đúng là xứng danh người có nhiều thần khí nhất. Trên người lão ta chắc phải có hơn 10 kiện thần khí. Ở tầng 8 và tầng 7 đều là thần khí phòng ngự, đúng là bất phàm. Hiển nhiên Nhị Ương Tiên Đế đã giữ lại những thần khí công kích, chỉ đưa ra những món tốt nhất. Tầng 8 và tầng 7 đều là thần khí phòng ngự. Tầng 9 tự nhiên còn tốt hơn. Thêm vào vạn thú phủ của tầng 1 cửu trọng thiên. Bất cứ cái nào cũng đều là thần khí bất phàm. Không hề có lấy một kiện thần khí phổ thông nào. Của hai vị đều là thần khí phòng ngự. Lan Phong có chút kinh ngạc. Man Càn và Tông Quật đều cười gật đầu. Sau đó Man Càn ai oán nói hai chấm. Ai? Nếu có thể dùng thần khí đổi lấy mê thần đồ quyển trên tay huynh thì đừng nói là một kiện thần khí phòng ngự. Hai kiện ta cũng bằng lòng đổi. Ha ha, lấy hai kiện thần khí phòng ngự đổi lấy mê thần đồ quyển. Man Càn huynh cho là ta không biết công hiệu của mê thần đồ quyển sao? Lan Phong cao giọng nói. Man Càn cười bẽn lẽn. Thực tế lúc này Lan Phong, cũng chính là Tần Vũ, căn bản không biết công hiệu của mê thần đồ quyển. Nhưng chỉ cần thông qua di ngôn của Nhị Ương Tiên Đế, bảo vật đệ nhất của tiên ma yêu giới, thì có thể thấy được giá trị của nó rồi. Được rồi, chư vị, ta phải về gặp sư huynh trước. Những bảo vật này cần phải nhờ sư huynh an bài. Lan Phong cười bình thản nói, sau đó gật đầu với Tần Vũ rồi toàn thân đột nhiên biến mất. Man Càn nhìn Lan Phong biến mất rồi mới kinh hãi than hai chấm. Lan Phong đã mạnh đến thế, sư huynh của hắn thực sự đạt tới cảnh giới nào nhỉ? Tần Vũ, ngươi có biết không? Thực lực của Lan Thúc ta cũng không biết được. Tần Vũ lắc đầu nói. Tông Quật nghĩ tới kiện hắc sắc chiến đao Lan Thúc tặng trước đây. có thể tùy tiện đưa ra bảo vật như thế. Thậm chí sự cứng rắn còn hơn cả hạ phẩm thần khí bình thường. Như thế thì sao là người bình thường được? Thực lực của Lan tiền bối rất mạnh, thực lực của Lan Phong ít nhất cũng phải là bát cấp kim tiên. Còn sư huyên của hắn, Lan tiền bối, có lẽ là nhân vật cấp huyền tiên, tiên đế. Tông Quật lên tiếng, Man Càn chấn động trong lòng. Phàm nhân giới sao lại có cao thủ như thế nhỉ? Man Càn đến bây giờ vẫn còn vô cùng nghi hoặc. Nhưng thực lực của Lan Phong do tận mắt hắn chứng kiến, căn bản không còn gì để nghi ngờ. Sau đó Man Càn không nghĩ nữa, lần này lấy được một kiện thần khí phòng ngự đã là thu hoạch rất lớn rồi. Tông Quật, Tần Vũ huynh đệ, ta cũng không ở lại phàm nhân giới nữa, chúng ta chia tay tại đây. Man Càn nói với hai người Tông Quật và Tần Vũ. Tần Vũ rất hiếu kỳ đối với việc làm sao để Man Càn quay về tiên ma yêu giới. Man Càn huynh, các người tới phàm nhân giới hình như rất gian nan, lần quay về này. Quay về tuy có độ khó không nhỏ nhưng mà đơn giản hơn việc tới đây nhiều. Trong tay Man Càn xuất hiện 5 khối tinh thạch, 5 khối tinh thạch này có màu sắc bất đồng. Chỉ thấy Man Càn vung tay đặt chúng chung quanh người. Đồng thời lấy 5 cái phù triện dán lên trên 5 khối tinh thạch. Xuy xuy, 5 cái phù triện tiếp xúc với 5 khối tinh thạch thì giống như lửa gặp nước, lập tức bạo phát ra năng lượng khủng bố. Sau đó từng đạo năng lượng từ các phù triện quyện vào nhau. Tần Vũ huynh đệ, Tôn Quật cáo từ, đợi đến lúc các người tới tiên ma yêu giới có thì có thể tới yêu giới tìm ta. Man Càn cười nói, cáo từ. Tần Vũ và Tôn Quật tuy kinh ngạc nhưng lúc này nhìn thấy cảnh đó vẫn chắp tay chào. Bồng, 5 khối tinh thạch nổ tung, một cổ năng lượng cường đại tới mức khủng bố lập tức hình thành. Sự mạnh mẽ của cổ năng lượng làm Tần Vũ đột nhiên nhớ tới nam tử đen gầy Ốt Lam đã gặp trong Cửu Trọng Thiên. Chỉ thấy không gian xuất hiện một thông đạo, tại một đầu của thông đạo có năng lượng rất hùng hậu bắn tới. Hưu, chỉ thấy trên thân Man Càn xuất hiện một bộ chiến y, toàn thân đi xuyên vào thông đạo sau đó biến mất không thấy nữa. Qua một lúc cả không gian khôi phục sự bình tĩnh. 5 khối tinh thạch vừa rồi cũng biến thành bụi phấn. Tâm tình của Tần Vũ và Tôn Quật cũng từ từ bình tĩnh lại. Tôn Quật tiền bối, người muốn về bảo loạn tinh hải còn ta muốn về nhà, chúng ta chia tay ở đây nhé. Tần Vũ nói với Tôn Quật. Nơ, lần này lấy được thần khí, tâm cảnh của ta lại phát sinh biến hóa, cuối cùng đã đột phá thêm một tầng. Có lẽ trong vòng 10 năm nữa ta sẽ phi thăng tiên ma yêu giới. Trong 10 năm nếu có thời gian thì tới thăm ta nhé, cáo từ. Tông Quật cười nói. Tần Vũ nghe thấy Tông Quật đột phá được thập nhị kiếp tán tu, bước vào cánh cửa nhất cấp kim tiên, không khỏi vui mừng. Sau đó Tần Vũ và Tông Quật chia tay ở Kim Một Đảo, ai về nhà người ấy. Chương 296 nhẫn. Trong hoàng cung ở kinh thành Tần Vương Triều. Trong hậu hoa viên, hoàng đế Tần Chính của Tần Vương Triều thân mặc hoàng bào yên tĩnh ngồi bên ao cá. Trong tay ông là một cái cần câu. Tần Chính ngồi yên không hề động đậy. Qua một lúc lâu, dây câu khẽ nhúc nhích, Tần Chính mỉm cười. Chỉ thấy ông khẽ động tay, giật dây câu, một con cá chép lớn bị giật lên. Tần Chính chỉ tay, một đoàn tiên thiên chân khí bao khỏa con cá chép đưa nó bay tới một vũng nước ở bên cạnh. Tiên thiên chân khí vận chuyển lưới câu từ trong miệng cá bay ra. Trên lưới câu có móc mồi câu, lưới câu lại được thả xuống ao. Thái giám hầu cận Tần Chính đứng ở đằng xa không dám tới gần, hắn lo mình sẽ quấy nhiễu hoàng thượng. Đột nhiên, hoàng thượng, hoàng thượng. Một cung nữ chạy tới hưng phấn kêu to. Tần Chính nhíu mày sau đó đặt cần câu sang bên cạnh. Chúc mừng hoàng thượng, thái y vừa khám cho Liên Quý Phi. Bọn họ nói Liên Quý Phi đã có thai rồi. Toàn thân cung nữ đó vô cùng hưng phấn. Tần Chính vừa rồi có chút khó chịu, khi nghe thấy tin tức này lập tức vui mừng hai chấm. Liên Phi có thai rồi. Tốt tốt, khi trước Ô Không Huyết chiến đấu với Minh Lương chân nhân làm cho hoàng gia tử đệ của Tần Vương tộc chết đi rất nhiều. Vì thế nên Tần tộc bây giờ vô cùng xem trọng mỗi tử đệ mới sinh. Thậm chí trong Tần tộc, rất nhiều nam đinh cưới không ít tiểu thiếp. Tần Chính, một đạo thanh âm bình thản vang lên, thanh âm này xuất hiện rất đột ngột làm tất cả bọn thị vệ kinh hoàng. Tần Chính lại rất bình tĩnh quay người nhìn người tới. Người tới cũng toàn thân mang hoàng sắc cẩm bào. Hoàng sắc là dành riêng cho hoàng gia. Nếu Tần Vũ ở đây thì có thể nhận ra người tới chính là long tộc sứ giả Ngao Phụng. Ngao Phụng thân là long tộc kim long, tự nhiên thích kim hoàng chi sắc. Ngươi là ai? Tần Chính nhíu mày hỏi. Ông có thể cảm nhận được người trước mặt không bình thường. Ta là ai ngươi không cần biết. Hơn nữa, phàm nhân như ngươi không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết phản kháng ta thì người của toàn bộ hoàng cung sẽ bị giết. Ngao Phụng cười nhạt nói. Tần Chính thầm giật mình. Có người tới, có thích khách, hộ giá, hộ. Thái giám bên cạnh Tần Chính đột nhiên kêu lớn, nhưng lập tức oanh một tiếng, toàn thân thái giám nổ tung hóa thành bụi phấn. Trên thân Tần Chính hiện lên một tầng chân khí ngăn chặn những bụi phấn đó. Đừng kêu nữa, người bên ngoài không nghe thấy đâu. Ngao Phụng lạnh nhạt nói. Lúc hắn tới đây thì cả cái hậu hoa viên đã bị hắn cách tuyệt với bên ngoài, hắn tự nhiên không hề lo lắng. Con ngươi của Tần Chính rút nhỏ lại, người trước mắt rất mạnh, vô cùng mạnh. Ngươi nên hy vọng tam đệ của ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta đi. Ngao Phụng cười nhạt nói, sau đó vung tay, một cổ năng lượng dung nhập vào thể nội Tần Chính. Ngươi làm gì trong thể nội của chấm thế? Tần Chính hỏi. Ngao Phụng bật cười hai chấm. Tần Chính, người cần phải hiểu rõ một điểm, đừng có phản kháng, ngoan ngoãn nghe ta nói. Còn ta đã đặt gì vào trong thể nội của ngươi ư? Nhìn đi, tiểu cô nương kia cũng bị ta dung nhập một đạo năng lượng. Ngươi xem cô ta sẽ biết kết quả của việc không hợp tác. Toàn thân cung nữ khẽ run, sau đó cô ương ngạnh trụ lại. Suy suy lữ, toàn thân cô phát ra khói vàng, một tiểu cô nương linh hoạt sống động chỉ trong phút chốc liền biến thành bụi phấn. Tần Chính nhìn thấy cảnh này run rẩy trong lòng. Đừng lo, ngươi sẽ không đau đớn chút nào đâu. Bởi vì lúc thi triển chiêu này thì linh hồn của ngươi sẽ bị diệt, nên khi thân thể hóa thành bụi phấn sẽ không có cảm giác gì đâu. Ngao Phụng nói, đi theo ta. Ngao Phụng lập tức bay lên không. Tần Chính cảm thấy một cổ năng lượng bao khỏa lấy thân thể mình. Ông không tự chủ được cũng bay lên. Đám thị vệ cung nữ chung quanh ngây ngốc nhìn. Bọn chúng căn bản không biết nên làm gì. Nhưng bọn chúng biết một điểm. Thực lực của người thần bí đó quá mạnh, ít nhất là thượng tiên. Nhưng bọn chúng tuyệt không biết. Thượng tiên của bọn chúng chỉ mới là kim đan kỳ mà thôi. Còn Ngao Phụng lại là nhất cấp yêu vương. Chênh lệch quá lớn đến mức không tưởng tượng được. Trong một đình viện bên trong hoàng cung ở Kinh Thành, ba người Tần Chính, Tần Đức, Tần Phong đang ngồi một chỗ. Bên cạnh bọn họ là Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan với lại Dư Lương. Ngao Phụng, ngươi không biết đâu, cái tên tiểu tử Tần Phong đó rất cứng đầu. Biết được ta muốn dùng hắn để uy hiếp Tần Vũ liền định tự bảo. Bất quá trước mặt ta muốn tự bảo thì đúng là chuyện buồn cười. Đỗ Trung Quân cười lớn nói. Nhất cấp ma vương không muốn cho người ta tự bảo thì Tần Phong làm sao mà thành công được. Ai, cái tên phụ thân Tần Đức cũng y hệt, muốn tự bảo. Xem ra người của Tần gia đúng là can đảm. Chả trách tên tiểu tử Tần Vũ chưa tới trăm năm đã có thành tựu như thế. Hoa Nhan tán thưởng. Dư Lương cũng gật đầu. Dù là tu chân giả, người không sợ chết cũng không có nhiều. Hừ, đám các ngươi không có can đảm đối diện với tam đệ của ta lại đi sử dụng thủ đoạn này. Ta cảm thấy hổ thẹn thay cho các cao thủ như các ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói. Tần gia tử đệ đều có dòng máu nóng, sao lại sợ cái chết chứ? Phong Nhi câm mồm. Tần Đức giận dữ dùng linh thức truyền âm quát. Tuy Nguyên Anh trong thể nội bị chế trụ, nhưng việc dùng linh thức truyền âm không có quan hệ với Nguyên Anh mà chỉ là linh hồn chi lực. Phụ vương, con sai rồi. Tần Phong biết ngay mình đã lỗ mãng. Hắn biết bây giờ ba cha con mình đều lọt vào tay địch nhân. Nếu bản thân chọc cho địch nhân nổi giận, nói không chừng còn giết chết hắn. Dù giết đi mình hắn thì vẫn còn hai người Tần Đức và Tần Chính, dư sức để uy hiếp Tần Vũ. Ngao Phụng huyên, huyên đã truyền tấn báo cho Tần Vũ chưa? Hoa Nhan hỏi. Ngao Phụng lúc này mới từ từ lấy truyền tấn lệnh ra hai chấm. Hoa Nhan huyên, đừng gấp gáp. bây giờ thân nhân của hắn trong tay ta rồi, chúng ta đã đặt cấm chế trong thể nội bọn chúng. Chỉ cần một ý nghĩ thì thân nhân của hắn chết ngay. Dù bản thân Lan Phong tới cũng không có biện pháp để bắt chúng ta. Lôi truyền tấn lệnh ra, yêu thức truyền tin tức đi. Tần Vũ, ngoan ngoãn một mình về Hoàng cung Tần Vương triều đi. Ta cùng với Hoa Nhan huynh, Đỗ Trung Quân huynh với lại Dư Lương đang đợi ngươi ở đó. Phụ thân và hai huynh đệ của ngươi cũng đang ở bên cạnh. Ngao Phụng trực tiếp báo tin cho Tần Vũ. Giữa không trung, Tần Vũ chân đạp cực phẩm tiên kiếm phi hành. Còn thần kiếm phá thiên chưa đến lúc gặp nguy hiểm, Tần Vũ cũng chưa cần sử dụng. Lúc này tâm tình của Tần Vũ rất tốt, chuyến đi tới Nhịch Ương cảnh đã thành công hoàn mỹ. Phụ vương cùng con cháu Tần tộc đang sống yên tĩnh tại phàm nhân giới. Bây giờ ta quay về liền bế quan tính tu cho đến khi có đột phá thì phi thăng luôn. Phàm nhân giới, ta đã không còn gì luyến tiếc nữa. Nét tươi cười trên mặt Tần Vũ rất hiền hòa. Đột nhiên, Tần Vũ lật tay lấy truyền tấn lệnh ra. Vừa nhìn sắc mặt Tần Vũ liền đại biến, một tia sát khí bắn ra từ mắt Tần Vũ. Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Dư Lương, hàn quang trong mắt Tần Vũ bắn ra. Lúc trước trong Nhịch Ương cảnh, Tần Vũ không coi bọn Ngao Phụng ra gì nên không thèm giết mấy người này. Không tưởng được đám người này lại đi bắt thân nhân của mình làm con tin. Có kiếm tiên khôi lỗi cửu cấp kim tiên, muốn giết bọn Ngao Phụng đơn giản như ăn cơm uống nước. Trong lòng Tần Vũ chưa hề để ý tới đám chuột nhắt này. Dám bắt thân nhân của ta làm con tin, vậy thì đừng trách ta độc ác. Trong đáy lòng Tần Vũ đã dâng lên sát cơ. Lúc vượt qua Thanh Vân lộ trong Nhịp Ương cảnh, bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan liên tục truyền tấn cho hắn kêu hắn đi qua Thanh Vân lộ đã làm Tần Vũ nổi giận rồi. Hiện tại hắn đã nảy sinh ý muốn giết chết bọn chúng. Trong lòng máy động, Tần Vũ hiểu hết mọi chuyện. Bắt mình đơn thân độc mã ngoan ngoãn quay về. Vì sợ Lan Phong ư? Hừ, bất quá, các ngươi có lẽ là không biết kiếm tiên Lan Phong không hề tồn tại. Ông ta chỉ là kiếm tiên khôi lỗi của ta mà thôi. Ta quay về cũng giống như kiếm tiên Lan Phong quay về thôi. Tần Vũ cố nén sát ý. Hắn hiểu rõ một điểm, tình huống bây giờ sợ là đối phương đã thi triển cấm chế trong thể nội của thân nhân mình. Nếu không cẩn thận làm thân nhân chết đi thì dù giết hết đối phương cũng không tránh khỏi hối hận. Tần Vũ tăng tốc, toàn thân hóa thành một tia chớp bay hết tốc lực về Tiềm Long Đại Lục. Trong đình viện ở Hoàng Cung tại Kinh Thành Tần Vương Triều, bốn người bọn Hoa Nhan đang yên lặng uống trà hầu như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không có một đạo quang hoa nhanh chóng hạ xuống sau đó hóa thành một người. Chính là Tần Vũ vừa mới bay hết tốc lực về tới. Tiểu Vũ, Vũ Nhi. Ba người bọn Tần Đức nhìn thấy Tần Vũ không nhịn được liền lên tiếng gọi. Tần Vũ nhìn thấy phụ vương của mình cùng với đại ca, nhị ca. Với công lực của hắn hiện tại có thể nhìn ra thể nội của thân nhân đều có cấm chế. Chỉ cần một suy nghĩ của đối phương thì thân nhân của mình sẽ chết ngay tại trận. Sát ý trong lòng Tần Vũ không khỏi dâng lên. Hắn muốn đem toàn bộ bốn kẻ trước mặt giết chết. Nhẫn. Tần Vũ cố nén, nhưng dù cố gắng đến mấy mặt hắn vẫn đanh lại. Ngao Phụng, bốn người các ngươi muốn gì? Mắt Tần Vũ lộ ra hàn quang. Vũ Nhi, con không cần phải vì bọn ta mà chịu ủy khuất. Tần tộc chúng ta chỉ cần có con tồn tại thì không thể xem là diệt vong, đừng để ý tới bọn ta, biết không? Tần Đức trịnh trọng nói. Câm miệng. Đỗ Trung Quân quát, một đạo khí kình liền từ thể nội Đỗ Trung Quân bắn tới Tần Đức. Toàn thân Tần Vũ lập tức xuất hiện trước mặt Tần Đức chặn đạo khí kình đó lại. Trên thân Tần Vũ lúc này xuất hiện một bộ chiến giáp màu tím sậm, đây là một bộ chiến giáp cực phẩm tiên khí. Bản thân lúc bình thường chỉ sử dụng cực phẩm tiên khí, lúc nào nguy hiểm lắm mới sử dụng thần kiếm phá thiên với thần khí chiến ý Hắc Ngưng Tuyết. Đỗ Trung Quân, các ngươi mà tiếp tục động thủ ta dám đảm bảo sư thúc Lan Phong với lại Lan Thúc sẽ lập tức xuất hiện tại đây. Tần Vũ cắn răng nói. Lan Phong, Lan Thúc. Trong lòng bọn Hoa Nhan chấn động. Bọn chúng biết rõ sự lợi hại của Lan Phong. Sau lưng Lan Phong còn có một Lan Thúc lợi hại hơn nữa. Đỗ Trung Quân nhẹ nhàng chút. Ngao Phụng bảo. Đỗ Trung Quân lập tức cười nói hai chấm. Tần Vũ huynh đệ, vừa rồi ta không khống chế được bản thân. Ta bảo chứng tuyệt đối không có chuyện như vừa rồi nữa. Kỳ thực, không chỉ có Tần Vũ sợ thân nhân bị giết mà bọn Hoa Nhan cũng sợ Tần Vũ phá hỏng tấm lưới bọn chúng trăng ra. Bọn chúng muốn về tiên ma yêu giới còn phải bố trí trận pháp. Còn bọn Lan Phong muốn tới chỉ cần thi triển đại na di. Có lẽ chỉ phút chốc là tới. Bọn chúng muốn trốn chắc chắn không kịp. Tần Vũ huynh đệ, kỳ thực yêu cầu của bọn ta không cao, ngươi cũng biết. Bọn ta từ tiên ma yêu giới hạ phàm, hao phí vô số tâm lực là vì cái gì chứ? Chính là thần khí. Ngao Phùng than thở. Nhưng mà hiện tại bọn ta chẳng có lấy một món. Ô, các người muốn thần khí? Tần Vũ nhíu mày. Đúng, Tần Vũ huynh đệ, ngươi ở trong cửu trọng thiên rốt cuộc lấy được mấy kiện thần khí vậy? Có thể nói cho bọn ta biết không? Hoa Nhan hỏi. Lúc này ba người bọn Tần Đức, Tần Phong, Tần Chính bị những lời đàm thoại giữa Tần Vũ và đối phương làm kinh hãi. Tiên ma yêu giới hạ phàm, thần khí. Mấy người bọn Tần Đức tới bây giờ đã biết rất nhiều chuyện của tu chân giới. Tiên khí cũng biết. Đó đã là mức cao lắm rồi. Thần khí đúng là không dám tưởng tượng tới, lại còn từ tiên ma yêu giới hạ phàm. Mấy kẻ này là người hạ phàm ư? Tần Đức nhìn bọn Ngao Phùng, Hoa Nhan mà trong lòng thầm kinh hãi. Ta lấy được ba kiện thần khí. Tần Vũ nói thẳng. Kiện thứ nhất là thần khí phá thiên. Phá thiên ta biết. Đó là thần khí cực kỳ lợi hại mà năm xưa nghịch ương tiên đế tung hoành tiên ma yêu giới. Công kích cực kỳ lăng lệ. Hai mắt Hoa Nhan sáng rực. Đó là thần khí thích hợp nhất cho kiếm tiên, sử dụng phối hợp với phá thiên kiếm quyết đúng là hoàn mỹ không có khuyết điểm. Tần Vũ nói tiếp hai chấm. Kiện thần khí thứ hai là Hắc Ngưng Tuyết, là một bộ thần khí chiến ý. Thần khí phòng ngự. Mục quang của bọn Ngao Phụng như phát ra lửa. Còn kiện cuối cùng các người cũng đã biết, chính là Mê Thần Đồ Quyển được xưng là bảo vật đệ nhất của tiên ma yêu giới. Tần Vũ bình thản nói. Bọn Ngao Phụng run rẩy trong lòng. Tần Vũ huynh đệ, trên người ngươi có thần khí không? Hoa Nhan hỏi đầu tiên. Tần Vũ lắc đầu hai chấm. Không có, ta đã đưa toàn bộ thần khí cho sư thúc. Ta sắp phi thăng rồi, đến tiên ma yêu giới mà mang theo thần khí thì rất nguy hiểm. Nói láo. Đỗ Trung Quân quát lên đầu tiên. Ngươi lấy được ba kiện thần khí mà bằng lòng đưa hết cho sư thúc sao? Không tin thì ngươi cứ hỏi Man Càn và Tôn Quật. Lúc ta đưa đồ cho sư thúc bọn họ cũng có mặt ở đó. Ô, Man Càn vừa dùng một loại trận pháp thông giữa tiên ma yêu giới với lại phàm nhân giới quay về rồi. Tần Vũ nói rất tự nhiên. Man Càn quay về rồi. Trong mắt bọn Ngao Phùng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân lóe lên một tia hâm mộ. Cùng là sứ giả hạ phàm nhưng Man Càn đã lấy được thần khí quay về, bọn họ lại phải chơi trò đi dây thép. Có điều bọn họ đều hiểu rõ. Thực lực nhất cấp kim tiên tại tiên ma yêu giới căn bản chẳng là gì cả. Chỉ có lấy được thần khí thì địa vị của bọn họ mới được nâng lên một tầm cao mới. Tần Vũ nhìn mấy người trước mặt trong lòng run lên vì giận. Nhưng hiện tại chỉ biết nhẫn nhịn. Lúc bọn Hoa Nhan thả thân nhân của hắn ra để bắt lấy hắn chính là lúc hành động. Trong lòng Tần Vũ đã phán lệnh tử hình cho mấy người này, có điều chưa chấp hành mà thôi. Chương 297 Thiên Ngoại. Ngoài bầu trời, biết Man Càn đã quay về, trong lòng bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân vừa hâm mộ vừa thấy không cam lòng. Nhưng chỉ phút chốc bọn chúng đã bình phục tâm tình, toàn bộ tâm tư dồn lên người Tần Vũ. Ngươi nói toàn bộ ba kiện thần khí đều không ở trên người. Ngao Phụng hỏi lại. Ta nói không có là không có, không tin thì cứ đi hỏi. Tần Vũ có chút phẫn nộ. Ngao Phụng gật đầu nói hai chấm. Được, quả nhiên là ngươi nói không có. Vậy ta sẽ đi hỏi một phen, nếu phát hiện ngươi lừa ta thì ta sẽ giết một trong ba thân nhân này của ngươi. Nói rồi Ngao Phụng lấy truyền tấn lệnh ra. Ngươi muốn hỏi ai thế? Tần Vũ lên tiếng. Trong lòng Tần Vũ lúc này có chút lo lắng. Tuy hắn đã diễn kịch trước mặt Man Càn và Tôn Quật là đem thần khí đưa hết cho Lan Phong, nhưng Tần Vũ lo lắng nếu như Ngao Phụng hỏi Tôn Quật, Tôn Quật không có đáp đúng như những gì đã thấy thì bản thân sẽ rất thảm. Điểm này ngươi không cần quan tâm, ta tự có biện pháp. Ngao Phụng cười nhạt nói. Tần Vũ nhìn Ngao Phụng nói chuyện với người khác thông qua truyền tấn lệnh, trong lòng thấy thắc thỏm. Hắn biết quan hệ giữa Ngao Phụng và Tôn Quật không tốt lắm, Tôn Quật không nhất định sẽ nói thật. Tần Vũ giấu tay sau lưng, lấy ra một khối truyền tấn lệnh. Hắn chuẩn bị báo trước cho Tôn Quật. Tần Vũ, ngươi làm gì đấy? Thanh âm của Hoa Nhan vang lên. Vì sao lúc này lại lấy truyền tấn lệnh ra? Từ đầu tới cuối tiên thức của Hoa Nhan luôn tán phát ra chú ý quan sát mọi động tĩnh. Mục quang của Tần Vũ nhìn về phía Hoa Nhan. Nhìn thấy Hoa Nhan tựa như cười mà không phải cười. Hắn đành thu hồi truyền tấn lệnh. Tần Vũ, tốt nhất là ngươi nên thật thà một chút. Nếu ngươi thông báo cho Lan Phong sư thúc còn có người gọi là Lan Thúc nữa thì đừng trách bọn ta độc ác. Đỗ Trung Quân giận dữ nói, Dư Lương cũng chừng mắt nhìn Tần Vũ. Bọn Đỗ Trung Quân còn cho rằng Tần Vũ định ngầm thông báo cho bọn Lan Phong. Điều bốn người bọn Đỗ Trung Quân sợ nhất là gì? Bọn chúng sợ nhất là Lan Phong hay người còn lợi hại hơn cả Lan Phong là Lan Thúc tới đây. Bọn chúng biết với thực lực của Lan Phong, một khi Lan Phong ra tay thì bốn người không có cả hy vọng sống sót. Ngao Phụng hỏi xong chưa? Tần Vũ thôi thúc, đợi thêm chút nữa. Ngao Phụng mỉm cười nói với Tần Vũ, sau đó yên lặng chờ đợi. Chỉ một chốc, Ngao Phụng lại thông qua truyền tấn lệnh nói chuyện. Sau khi thu truyền tấn lệnh lại, Ngao Phụng gật đầu nói với Tần Vũ hai chấm. Những lời ngươi nói là thật, được, bọn ta tin ngươi. Đợi một chút, lúc này Dư Lương bỗng lên tiếng. Ba người Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân nhìn về phía Dư Lương. Dư Lương cười tự chào nói hai chấm. Ta biết thân phận của mình, đối với thần khí không hề có lòng tham. Chiến ý phòng ngự trên người Tần Vũ huyên để chắc chắn là một cực phẩm tiên khí. Ngao Phụng huyên, các người còn nhớ những lời lúc trước không? Trong lòng ba người bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân có chút không thoải mái. Bản thân ba người mạo hiểm chưa hề lấy được chút đồ gì. Tên Dư Lương này hiển nhiên là muốn lấy một bộ cực phẩm tiên khí chiến ý sau đó bỏ đi. Bất quá, quả đúng là lúc trước bọn họ đã đáp ứng thì không thể nuốt lời. Bọn Ngao Phụng nhìn về phía Tần Vũ. Cực phẩm tiên khí chiến ý. Tần Vũ cười lạnh nhìn bốn người. Các người muốn cực phẩm tiên khí chiến ý trên người ta. Nhưng ít nhất cũng phải thể hiện thành ý, nếu không làm sao ta đưa cho các ngươi được. Một kiện cực phẩm tiên khí chiến ý đối với người vừa có thu hoạch lớn ở tầng 9 cửu trọng thiên như Tần Vũ mà nói căn bản không đáng gì. Nhưng, bất luận ra sao cũng phải để bản thân chiếm thượng phong. Thành ý, đơn giản thôi, bọn ta thả một người trước thì đã đủ thành ý chứ. Đỗ Trung Quân cười nhạt sau đó vung tay giải trừ cấm chế trong thể nội Tần Chính. Đồng thời Đỗ Trung Quân cười nhìn về phía Tần Vũ. Tần Chính bất quá chỉ mới là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Có bố trí cấm chế hay không đối với bọn Đỗ Trung Quân mà nói cũng không có gì khác biệt. Có lẽ chỉ cần bọn Đỗ Trung Quân phát tán công lực ra thì khí kình cũng đủ để giết chết Tần Chính rồi. Chậm đã, mục quang Tần Vũ lướt qua bốn người. Ta biết các người muốn lấy thần khí trong tay sư thúc ta. Các ngươi cũng muốn thông qua ta để uy hiếp sư thúc. Ta đáp ứng, sẽ ngoan ngoãn nghe lời các ngươi. Nhưng trước hết phải thả phổ vương cùng với đại ca, nhị ca của ta đã. Hoa Nhan liền lên tiếng hai chấm. Không được, nếu ngươi nuốt lời thì bọn ta. Nếu các ngươi không bằng lòng thả thân nhân của ta, một khi ta bằng lòng để các ngươi bắt rồi thì. Các ngươi có thả thân nhân ra không? Hừ, Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Dư Lương, bốn người các ngươi nghe đây. Hiện tại chỉ có hai đường để chọn, một là các ngươi thả thân nhân của ta ra, ta bằng lòng để các ngươi bắt. Hai là tất cả ngọc đá cùng tan. Trong tay Tần Vũ xuất hiện truyền tấn lệnh. Ta đếm đến ba. Nếu các ngươi còn chưa chọn thì trưởng bối sư môn của ta nhận được tin tức sẽ lập tức đại na di tới đây. Đến lúc đó, khuôn mặt Tần Vũ tràn đầy lạnh lẽo. Phụ vương, đại ca, nhị ca, các người đừng trách con. Mục quang Tần Vũ nhìn về phía Tần Đức, Tần Chính, Tần Phong. Mục quang Tần Đức lại ẩn chứa sự tán dương hai chấm. Vũ nhi, như thế mới là con cháu Tần gia ta chứ, chết có là gì đâu. Tần Phong và Tần Chính cũng kiên định nhìn Tần Vũ, sau đó cười lạnh nhìn bọn Ngao Phụng. Bốn người bọn Ngao Phụng giật mình. Sau đó bốn người nhìn nhau đồng thời thầm truyền âm trao đổi. Nhìn bốn người nói chuyện, Tần Vũ lại đang thầm chửi hai đại thần thú Mặc Kỳ Lân và Sử Tín. Hai đại thần thú này lúc trước được Tần Vũ phái đi chiếu cố thân nhân của mình, lúc bình thường bọn chúng đều sống trong hoàng cung. Nhưng lúc bọn Ngao Phụng tới, Mặc Kỳ Lân và Sử Tín đều cảm thấy khí tức to lớn của bọn Ngao Phụng lại chạy đi trốn. Chủ nhân, không thể trách bọn tôi được. Bọn chúng quá mạnh đi, bọn tôi có ra tay cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Bọn tôi tìm cách sống sót để chuẩn bị báo tin cho chủ nhân mà. Mặc Kỳ Lân hoang mang trong lòng truyền tấn nói. Sử Tín cũng hoang mang nói hai chấm. Chủ nhân, bọn tôi không phải sợ chết mà là chết như thế không đáng chút nào. Linh thú và chủ nhân có thể thông qua tâm niệm để nói chuyện. Được rồi, chuyện này tạm để đó. Tần Vũ cũng biết nỗi khổ của hai đại linh thú. Xem xét xong chưa? Ta bắt đầu đếm đây. Một. Thanh âm của Tần Vũ vang lên. Bọn Ngao Phụng giật mình. Hai. Thanh âm của Tần Vũ cao lên, trong mắt xuất hiện một tia nghiêm khắc. Ngừng lại. Bọn ta đáp ứng. Hoa Nhan nói ngay. Bọn Hoa Nhan đã nghĩ thông rồi, thân nhân của Tần Vũ đem uy hiếp hắn còn được, còn để uy hiếp Lan Phong thì vô dụng. Vì thế bọn chúng chỉ cần khống chế Tần Vũ là được. Rất tốt, các ngươi thả thân nhân của ta ra, ta sẽ đưa tay chịu trói. Tần Vũ thu hồi truyền tấn lệnh. Nhìn thấy Tần Vũ đưa tay cho bọn Ngao Phụng trói, mấy người Tần Đức có chút lo lắng. Hoa Nhan huynh, Ngao Phụng huynh, Đỗ huynh, ta cáo từ trước. Sư Lương mỉm cười nói, lúc này hắn đã lấy được kiện cực phẩm tiên khí chiến ý. Không tiễn. Ngao Phụng lạnh nhạt nói, Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân cũng chỉ gật đầu, biểu tình trên mặt không được tốt. Sư Lương cũng không giận, hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng về phía Hồng Hoang. Tần Vũ, ngươi đừng có phản kháng, nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi. Đỗ Trung Quân đưa một tay chụp lấy Tần Vũ. Năng lượng huyết ma ma đạo to lớn hoàn toàn bao phủ thân thể Tần Vũ. Rất hiển nhiên là một khi Tần Vũ phản kháng hắn sẽ giết Tần Vũ ngay. Con mẹ nó, công pháp tu luyện của tên Tần Vũ này đúng là quái gì. Cấm chí của ta không phong ấn được công lực của hắn. Đỗ Trung Quân nói với Hoa Nhan ở bên cạnh. Hoa Nhan cũng gật đầu nói hai chấm. Thể nội tên Tần Vũ này đúng là kỳ quái. Hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp sở nhất để cầm cố hắn. Tần Vũ cười lạnh trong lòng. Dùng cấm chế để phong ấm Nguyên Anh làm sao có tác dụng với hàng tinh trong thể nội của mình được. Bọn Hoa Nhan chỉ có thể dùng biện pháp sở nhất để giam giữ Tần Vũ. Đó chính là dùng năng lượng cường đại hình thành nên một cái hộ cháo chung quanh thân thể Tần Vũ. Cái hộ cháo này có tác dụng bảo vệ Tần Vũ đồng thời cũng ngăn trở năng lượng trong thể nội Tần Vũ phát ra. Hiện tại đang ở Hoàng Cung, tạm thời chưa giết ba tên các ngươi. Đợi khi ra khỏi khu vực Hoàng Cung thì chính là lúc ba tên các ngươi phải chết. Trong lòng Tần Vũ tràn đầy sát ý. Có điều lúc này vẫn chưa thích hợp để động thủ. Giết ba cao thủ nhất cấp kim tiên. Chỉ cần có một đạo năng lượng tán phát ra có lẽ sẽ là một đả kích lớn với toàn bộ Hoàng Cung của Tần Vương Triều. Ngao Phụng huynh, chúng ta bây giờ đi tới Hoàng Thạch Tinh ư? Hoa Nhan nhìn Ngao Phụng. Ngao Phụng gật đầu nói hai chấm. Bọn Lan Phong thập phần sành sẽ tinh cầu này tới Hoàng Thạch Tinh bên cạnh an toàn hơn một chút. Nơi đó không có người sinh sống. Bọn ta cũng có thể thoải mái bố trí đại trận. Đợi khi mọi thứ chuẩn bị xong thì hãy gọi Lan Phong tới. Trong lòng Tần Vũ giờ đây chấn kinh. Hoàng Thạch Tinh là ở đâu? Tần Vũ lên tiếng hỏi. Ngao Phụng cười nói hai chấm. Tần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi lớn chừng này rồi nhưng chắc chưa bao giờ rời tinh cầu này. Ha ha, nói thật nhé, trong phàm nhân giới thì số tinh cầu lớn hơn tinh cầu của các ngươi không nhiều đâu. Hoàng Thạch Tinh chính là một tinh cầu không có người ở gần với tinh cầu của các ngươi nhất. Tần Vũ đã từng biết được nhiều tri thức về vũ trụ từ Lôi Vệ. Hắn biết rõ tinh cầu không có người ở còn nhiều hơn tinh cầu có người ở nhiều. Tinh cầu mà mình đang sống đích xác là một tinh cầu rất lớn. Tinh cầu của các ngươi lớn nhưng cự ly cách các tinh cầu khác lại càng xa. Từ tinh cầu của các ngươi tới Hoàng Thạch Tinh tuy cự ly lớn nhưng có ba người bọn ta giúp đỡ ngươi thì đơn giản đi nhiều lắm. Ngao Phụng cười bình thản nói. cự ly xa như thế, ngay cả tiên thức của Lan Phong cũng không phát hiện nổi đâu. Đương nhiên, trừ phi Lan Phong đã đạt tới cấp huyền tiên thì có thể phát hiện được. Hoa Nhan nói thêm, đừng lãng phí thời gian nữa, xuất phát. Đỗ Trung Quân hét lên. Tần Vũ lúc này lại thay đổi quyết định, tạm thời ngừng xuất thủ, vì lúc ba người bọn Ngao Phụng rời khỏi tinh cầu này sẽ do mình nắm quyền sinh sát. Hơn nữa bản thân chưa từng rời khỏi tinh cầu này bao giờ. Đi thôi. Ngao Phụng dẫn đầu, hai người Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân mang theo Tần Vũ bay thẳng lên không. Lần đầu tiên Tần Vũ trực tiếp bay lên trời. Hai người Tần Phong, Tần Chính cùng với Tần Đức cùng ngẩng đầu nhìn mấy người bọn Tần Vũ biến mất trên trời cao, không nói được lời nào. Phụ hoàng, Tần Chính lên tiếng. Tần Đức chậm rãi nói hai chấm. Chính nhi, từ hôm nay trở đi, phàm là tử đệ trực hệ của Tần gia, mỗi đời cần phải có ba người sống trong tinh thần các. Qua một thời gian sẽ để người khác tới thay thế. Dù bản thân chúng ta chết đi cũng phải bảo tồn huyết mạch của Tần gia không được đứt đoạn. Cái cảm giác bị uy hiếp này đúng là rất khó chịu. Vâng thưa phụ hoàng. Tần Chính tuân mệnh. Tần Phong lại nhìn lên trời. Giờ đây trên trời đã không còn hình bóng mấy người bọn Tần Vũ nữa rồi. Vào lúc này đoàn người Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cùng với Tần Vũ đã bay lên nơi cao nhất của bầu trời. Chỉ thấy trước mắt là lôi điện vô tận, còn có kình phong cuồng bạo đến cực điểm. Đám lôi điện và gió vứt đi này cũng muốn ngăn cản. Ngao Phụng cười nhạt nói, chỉ thấy trên thân Ngao Phụng phát ra đạo đạo quang hoa. Năng lượng mạnh mẽ vẹt lôi điện, cuồng phong sang hai bên. Đoàn người Ngao Phụng dễ dàng đi xuyên qua đám lôi điện cuồng phong vô tận. Tiếp tục bay lên trên, bay chừng ba thời thần, từ từ. Trong mắt Tần Vũ là hư không vô biên. Ở đằng xa trong hư không là từng tinh thể to lớn. Chói mắt nhất là một hành tinh gần với Tần Vũ nhất. Tần Vũ biết ngay đó chính là tinh cầu được mọi người gọi là Thái Dương, mặt trời. Tần Vũ huynh đệ, lần đầu tiên đi ra không gian cảm giác có phải là rất tốt? Ngao Phụng mỉm cười bắt chuyện với Tần Vũ. Tần Vũ vui vẻ gật đầu. Giờ đây trong lòng Tần Vũ rất nhẹ nhõm, hiện tại đã rời khỏi Tiềm Long Đại Lục, đến khu vực ngoài không gian. Ở nơi này Tần Vũ muốn giết ba tên kia thì rất dễ dàng. Huống chi Tần Vũ còn muốn tới Hoàng Thạch Tinh xem thử, nếu để bản thân tự bay thì phải bay đến lúc nào chứ? Tinh cầu không ngừng phát tán cái nóng vô tận kia gọi là hành tinh. Ngàn vạn lần đừng tới gần hành tinh. Hỏa diễm bên ngoài của nó đã rất khủng bố rồi. Bên trong còn là thiên hỏa, thậm chí vào sâu nữa còn là lam thị thiên hỏa. Còn ở hạch tâm thì ngay cả tiên đế cao thủ cũng không dám tiến vào. Hoa Nhan giới thiệu cho Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ thấy kinh ngạc. Cách gọi của người ở tiên ma yêu giới lại giống với người ở tinh cầu mà lôi về sinh sống. Trong vũ trụ không gian có rất nhiều nguy hiểm, ví như vân thạch trôi nổi trong vũ trụ, hố đen. Vì thế việc phi hành trong vũ trụ không gian vô cùng nguy hiểm. Ngao Phụng lên tiếng. Đối với sự nguy hiểm của vũ trụ, Tần Vũ tự nhiên biết rõ. Lôi vệ, sư tôn chân chính của hắn, để lại cho hắn nhiều sách vở giảng giải rất nhiều tri thức của vũ trụ. Có khả năng là nhận thức về vũ trụ của Tần Vũ còn sành sẽ hơn bọn Ngao Phụng. A, đẹp quá. Tần Vũ xoay người nhìn tinh cầu của mình. Tần Vũ huynh đệ, tinh cầu nơi các ngươi sinh sống được gọi là Tử Huyền Tinh. Nhìn từ chính diện thì tinh cầu của các ngươi rất đẹp, toàn là mặt nước vô biên. Nhìn từ phía ngược lại thì một bên là tử sắc, một bên bạch sắc. Hoa Nhan nói. Tần Vũ gật đầu. Khu vực tử sắc chính là cực địa viêm vực, còn nơi mang bạch sắc chính là cực địa hàn vực. Tử Huyền Tinh, trong lòng Tần Vũ ghi nhớ cái tên này, đây chính là tinh cầu mẹ đẻ của hắn. Ngao Phụng huynh, Đỗ huynh, ba người chúng ta liên thủ thi triển đại na di đi thẳng tới Hoàng Thạch Tinh đi. Hoa Nhan nói với hai người Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân. Thực lực của bọn họ mới là nhất cấp kim tiên, chỉ mới miễn cưỡng thi triển được đại na di. Tuy Hoàng Thạch Tinh là tinh cầu gần với Tử Huyền Tinh nhất, nhưng để mang Tần Vũ tới đó thì phải ba người liên thủ mới có thể nắm chắc. Chương 298 Khả Liên. Đáng thương đại na di. Tần Vũ đối với thần thông, chỉ đạt tới thực lực của kim tiên mới có thể sở hữu. Này rất hiếu kỳ. Chỉ thấy lúc này ba người Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng đứng thành hình tam giác vây Tần Vũ vào giữa. Từng cỗ năng lượng lưu động trên cơ thể ba người, liền biến tam giác này thành một khu vực đặc biệt. Đột nhiên, Tần Vũ cảm thấy cả người chấn động. Một loại cảm giác kỳ lạ bùng lên trong đầu. Cả người trong nháy mắt phảng phất như dung hợp cùng thiên địa. Nhưng chỉ trong phút chốc cảm giác đó liền biến mất. Đến rồi, thanh âm của Ngao Phụng vang lên. Lúc này Tần Vũ mới phát hiện cảnh sắc xung quanh hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi còn ở bên cạnh hành tinh quê hương của mình Tử Huyền Tinh, nhưng hiện tại đã ở trên bầu trời một tinh cầu màu vàng. Nhìn sang bên phải, ở phía bên trái Hoàng Thạch Tinh chỉ có một tinh cầu khổng lồ, Tử Huyền Tinh. Từ Tử Huyền Tinh nhìn Hoàng Thạch Tinh, Hoàng Thạch Tinh chỉ to bằng một nắm tay. Nhưng từ Hoàng Thạch Tinh nhìn Tử Huyền Tinh, cảm giác Tử Huyền Tinh vẫn lớn như đang ở trước mặt. Tần Vũ không khỏi kinh thán. Cứ như mắt nhìn, khoảng cách từ đây tới Tử Huyền Tinh chỉ có 100 bước mà thôi. Tử Huyền Tinh thật quá lớn. Tần Vũ huyên đệ, trong vũ trụ, hai tinh cầu nhìn thì giống như không xa. Nhưng nếu ngươi muốn từ một tinh cầu này bay tới một tinh cầu khác, sau khi ngươi phi hành mới phát hiện hai tinh cầu cách xa nhau thế nào. Hơn nữa, trong vũ trụ còn có một việc vô cùng quái dị. Ngươi nếu như dùng mắt nhìn, tinh cầu đó ở một vị trí, nhưng đợi đến lúc ngươi thông qua thuẫn di tới gần sẽ phát hiện phương hướng phát hiện lúc đầu là sai. Hoa Nhan đem những tri thức này nói ra. Tần Vũ trong lòng thầm cười. Đạo lý này ta đương nhiên biết. Ám chiếu lôi vệ sư tôn giới thiệu, đó chính là nguyên lý quang tuyến chiết xạ. Chắc là sự khúc xạ ánh sáng. Là bởi vì trong vũ trụ không gian. Thực tế Tần Vũ cũng không hiểu lắm, nhưng hắn miễn cưỡng biết được một chút đại khái. Đường kính của Tử Huyền Tinh tới 10 tỷ dặm, nhưng đường kính của Hoàng Thạch Tinh chỉ khoảng 100 triệu dặm. Thể tích cả hai hơn nhau 100 vạn lần. Đỗ Trung Quân cảm thán nói: tinh cầu tơ như Tử Huyền Tinh cũng thật là hiếm có. Ba người Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan nhìn về phía Tử Huyền Tinh. Nhìn Tử Huyền Tinh khổng lồ đó, cũng không khỏi đồng tình. Trong phạm vi tầm nhìn gần 3 phần bị Tử Huyền Tinh choán lấy. Độ lớn của Tử Huyền Tinh có thể tưởng tượng được. Đỗ huynh, Hoa Nhan huynh, chúng ta nên tới Hoàng Thạch Tinh bắt đầu bố trí trận pháp thôi. Đợi đến lúc trận pháp bố trí thành công cũng là lúc mời Lan Phong tới. Ngao Phụng cười nói. Nghĩ đến thần khí trên người Lan Phong, Đỗ Trung Quân và Hoa Nhan chỉ gật đầu. Lập tức mang theo Tần Vũ trực tiếp bay tới Hoàng Thạch Tinh. Hoàng Thạch Tinh rất quái dị. Cấu thành cả tinh cầu phần lớn là nham thạch. Đó cũng là lý do mật độ Hoàng Thạch Tinh lớn vô cùng. Tương tự trọng lực cũng cực lớn. Trọng lực của Hoàng Thạch Tinh lớn hơn Tử Huyền Tinh khoảng 20 lần. Trọng lực gấp 20 lần, nếu như là phàm nhân có thể trong chớp mắt xương cốt nội tạng vỡ nát chết ngay lập tức. Nhưng bọn người Tần Vũ đâu phải là người bình thường. Trọng lực gấp 20 lần đối với mấy người này căn bản không có ảnh hưởng. Đứng trên Hoàng Thạch Tinh, Tần Vũ ngẩng nhìn lên trời. Bầu trời Hoàng Thạch Tinh không giống Tử Huyền Tinh có nhiều thứ cản trở. Bởi vậy ở trên Hoàng Thạch Tinh có thể thấy cả bầu trời sao rất rõ ràng. Từng tinh cầu rực rỡ. Này, mấy người các ngươi để mặt ta ở đây. Thậm chí giải trừ năng lượng cấm cố trên người ta. Không lo lắng ta bỏ chạy ư? Tần Vũ nói với ba người Ngao Phụng đang chuyên tâm bố trận ở xa. Lúc này mấy người Ngao Phụng đang bố trí một mê trận cực lớn. Kể cả đối với trận pháp rất quen thuộc, cũng phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể bố trí thành công. Nghe câu nói của Tần Vũ, Ngao Phụng nhìn Tần Vũ cười nói hai chấm. Có bổn sự thì chạy đi. Ngươi hiện tại cả thuấn di cũng không thể. Nếu như dựa vào phi hành muốn tới Tử Huyền Tinh, không biết đến khi nào mới đến được. Tần Vũ hơi mỉm cười, không nói gì nữa. Mấy ngày này, thái độ của ba người Ngạo Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nham đối với hắn còn rất tốt. Bình thường cũng cười cười nói nói. Thậm chí còn giải trừ năng lượng cấm cố trên người Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ hiểu rõ, mấy người này hiện tại đối với mình tốt như vậy, chính là hy vọng mình có thể hợp tác hữu hảo, lừa Lan Phong tới. Tần Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cẩn thận thưởng thức cảnh sắc hoàng thạch tinh. Bề mặt hoàng thạch tinh chỉ có một ít hoàng sắc nham thạch, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy vô số tinh cầu, thậm chí cả hành tinh cũng có thể thấy không ít. Hành tinh gần nhất thể tích xem ra lại không bằng Tử Huyền tinh. Trong không gian vũ trụ xa xôi, sơ qua cũng thấy vài chục hành tinh, còn có hàng loạt tinh cầu. Các tinh cầu đó ước chừng đều là tinh cầu không có người. Rốt cuộc trong vũ trụ số lượng tinh cầu có người thật sự quá ít. Từng ngày trôi qua trong yên bình thoáng chốc đã 13 ngày. Trên bề mặt hoàng thạch tinh có 4 tòa thạch ốt. Thạch ốt này chính là của 4 người Tần Vũ. Lúc này 3 người Tần Vũ, Ngao Phụng, Hoa Nhan đang đứng cạnh thạch ốt, còn Đỗ Trung Quân đang ở bên ngoài mấy nghìn mét. Đỗ Huyên, ngươi nhìn thấy chúng ta chứ? Ngao Phụng nói lớn. Nhìn thấy, Đỗ Trung Quân đáp lại. Lúc này, mọi người chính là đang kiểm tra hiệu quả mê huyễn đại trận của người đến từ yêu giới long tộc này. Ngươi hiện tại tìm biện pháp đến chỗ chúng ta, xem có thể thành công không? Ngao Phụng lại lên tiếng. Được, ta bắt đầu đây. Đỗ Trung Quân nói xong liền trực tiếp tiến lên phía trước. Còn Ngao Phụng, Hoa Nhan kể cả Tần Vũ đều cẩn thận quan sát Đỗ Trung Quân, xem Đỗ Trung Quân có thể tiến tới hay không. Ngao Phụng trên mặt có một chút tự tin hai chấm. Phạm vi đại trận này có chu vi khoảng 6 dặm, Đỗ Trung Quân sẽ lập tức tiến vào trong đại trận. Đúng, hắn đã tiến vào rồi. Tần Vũ và Hoa Nhan cẩn thận nhìn hình ảnh Đỗ Trung Quân. Khi Đỗ Trung Quân vừa bước vào trong phạm vi đại trận, cả người liền lập tức dừng lại hai chấm. Ngao Phụng huynh, ta hiện tại căn bản không nhìn thấy thạch ốt của các ngươi nữa, ta chỉ nhìn thấy một mảng thảo nguyên. Ngao Phụng gật đầu. Không sao, đại trận này chỉ có công hiệu vây khốn người, không có công hiệu làm bị thương người khác. Ngươi tiếp tục tiến tới thử xem. Mê trận này chính là một bộ phận của một siêu cấp đại trận trong long tộc. Siêu cấp đại trận đó phân thành mê trận ở bên ngoài, huyễn trận ở bên trong, còn có sát trận tiềm phục. Mê trận chỉ có công hiệu mê hoặc người mà thôi. Tần Vũ thấy rõ Đỗ Trung Quân chỉ liên tục đi lại trong phạm vi vòng tròn chu vi 10 bước, làm thế nào cũng không bước được ra khỏi vòng tròn đó. Tần Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu dùng linh thức cảm ứng đại trận trước mặt. Vừa nhắm mắt, Tần Vũ liền cảm thấy phía trước là một khu vực hỗn loạn. Cả không gian ở đó đều bị vặn xoắn. Mê trận thật lợi hại. Tần Vũ trong lòng kinh hãi. Hắn hiểu rõ cả không gian cũng chịu ảnh hưởng như vậy, muốn tiến lại độ khó quả thực vô cùng lớn. Đỗ Huyên, ngươi nhắm mắt lại, ta tới đưa Huyên ra. Ngao Phụng cao giọng nói. Đỗ Trung Quân lập tức nhắm mắt. Chỉ thấy Ngao Phụng thân hình chớp động, giống như đang đi dạo bước đi trong đại trận. Chỉ là bộ pháp của Ngao Phụng vô cùng kỳ quái. Hắn đi mấy trăm bước mới lại gần trung tâm đại trận mấy bước. Cứ như vậy liên tục bước đi, mất một lúc mới tới được vị trí của Đỗ Trung Quân. Nắm lấy tay Đỗ Trung Quân, Đỗ Trung Quân lại tiếp tục không ngừng bước đi, không ngừng bước một vài bộ pháp quái dị. Một lúc lâu mới quay về trong thạch ốt. Được rồi, Đỗ Huyên đã thành công ra khỏi rồi. Ngao Phụng cười nhẹ nói. Đỗ Trung Quân vừa ra ngoài liền chấn kinh nhìn Ngao Phụng kinh ngạc nói hai chấm. Ngao Phụng huynh, sự lợi hại của mê trận này đơn giản là vượt quá tưởng tượng a. Ta không ngờ cả đệ nhất mê đồ cũng không thoát ra được. Ngao Phụng tự tin nói hai chấm. Mê trận này chỉ là một phần trong nghiên cứu trận pháp của ta. Trận pháp hoàn chỉnh chính là mật trận trong long tộc của ta. Nếu như hoàn toàn bố trí thành công, kể cả tiên đế cũng đừng mong vượt qua. Mê trận này tuy chỉ là một bộ phận, nhưng cũng có thể cản trở một tiên đế cao thủ một hai ngày. Còn Lan Phong, ước chừng có thể kiềm chế hắn 10 ngày nửa tháng. Bội phục, bội phục. Hoa Nhan cũng kinh ngạc nói. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Long tộc ở tiên ma yêu giới địa vị đặc biệt. Nếu như tiên giới hoặc ma giới hoàn toàn đoàn kết lại, thực lực tuyệt đối có thể vượt qua long tộc. Nhưng tiên giới và ma giới thực lực lớn như vậy, làm sao có thể đoàn kết? Nhưng long tộc lại vô cùng đoàn kết. cả long tộc đều nghe lệnh long hoàng. Long tộc đoàn kết như một, tại cả tiên ma yêu giới đều là bất khả xâm phạm. Không ai dám động đến long tộc, điều này khiến cho các bí ẩn của long tộc bên ngoài không thế lực nào biết. Tần Vũ, người có thể truyền tấn cho Lan Phong sư thúc của ngươi rồi chứ? Ngươi nên nhớ câu nói lúc trước, chúng ta cũng đã tuân thủ lời nói thả thân nhân của ngươi. Ngao Phụng nhìn Tần Vũ. Đại trận hoàn thành chính là lúc phải khiến Lan Phong tới. Đợi lấy được thần khí từ trên tay Lan Phong, tam đại sứ giả bọn chúng có thể trực tiếp quay về tiên ma yêu giới. Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân cũng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ điềm nhiên cười nói hai chấm. Các vị mấy ngày nay đối đãi ta rất tốt, ta sao có thể nuốt lời. Nói xong Tần Vũ liền lấy ra truyền tấn lệnh, ba người Ngao Phụng ánh mắt lập tức phát sáng. Bọn chúng biết Tần Vũ đang truyền tấn cho Lan Phong. Từ Hoàng Thạch Tinh tới Tử Huyền Tinh, khoảng cách xa như vậy, truyền tấn lệnh có hiệu quả không? Đỗ Trung Quân đột nhiên nói nhỏ với Ngao Phụng. Truyền tấn lệnh trên thực tế cử ly truyền cũng có hạn chế. Tại tiên ma yêu giới, bình thường các cao thủ cách nhau cực xa truyền tấn đều sử dụng vật phẩm cao hơn một cấp so với truyền tấn lệnh. Còn truyền tấn lệnh cũng chỉ lưu truyền giữa các tu tiên giả bình thường mà thôi. Không sao, Hoàng Thạch Tinh và Tử Huyền Tinh còn là khá gần nhau. Hơn nữa ta sớm đã thử truyền tấn với Phương Điền, có thể truyền tấn được. Ngao Phụng gật đầu khẳng định. Nghe thấy Ngao Phụng đã thử truyền tấn cùng Phương Điền, Đỗ Trung Quân mới yên tâm. Được rồi, ta đã thông chi cho sư thúc của ta, nói với người tất cả mọi chuyện. Xem ra sư thúc ta có một chút phẫn nộ. Tần Vũ cười khổ nhìn ba người Ngao Phụng. Nói rồi, rất tốt. Ngao Phụng đột nhiên xuất cước đá vào bụng Tần Vũ. Cả người Tần Vũ lập tức bị một cước đá bay. Ngao Phụng sắc mặt đầy lạnh lùng hai chấm. Hoa Nhan, giúp cấm cố tiểu tử này. Mấy ngày này đối với hắn lễ mạo như vậy, hắn đã quên mình là ai rồi. Còn thực sự nghĩ rằng có thể tương xứng huyên đệ với chúng ta. Một cước đó đối với Tần Vũ cơ hồ chẳng có bao nhiêu tổn thương. Giờ mới đúng là hiện thực. Tần Vũ tự giễu mình. Các ngươi ngay từ đầu đã lo ta không hợp tác, không thông chi cho sư thúc ta. Bởi vậy đối với ta lễ mạo như vậy, hiện tại lại một cước đá ta đi xa. Trên mặt Tần Vũ hiện một nụ cười rất quái dị. Xem ra ngươi cũng không phải đầu ngốc. Đỗ Trung Quân cười nói. Hiện tại Lan Phong đang tới, chúng ta còn cần dùng ngươi làm gì? Tần Vũ nói hai chấm. Có một việc ta rất kỳ quái, mê trận này lợi hại như vậy, chẳng lẽ không thể phá ư? Ngao Phụng cười lạnh nói hai chấm. Tiểu tử, có phải muốn phá trừ mê trận, giúp sư thúc của ngươi? Nói cho ngươi cũng không có vấn đề. Phá mê trận, phá từ bên ngoài chỉ có thể dựa vào sức mạnh. Còn phá từ bên trong đơn giản một chút, dùng sức mạnh phá mỗi một trận cơ là được. Nhưng mỗi một trận cơ đều có cấm chế do ta sắp đặt. Nếu như công lực không vượt qua ta, đừng mong phá được. Ồ, Tần Vũ đã hiểu rõ. Tần Vũ, ngươi không thấy ngươi quá lắm chuyện sao? Cút vào trong thạch ốt của ngươi đi. Đỗ Trung Quân đột nhiên hét lớn. Mấy ngày này bọn chúng bực mình muốn chết, lúc này liền dùng Tần Vũ chút giận. Được, được, ta cút, ta cút. Tần Vũ cười tươi, giống như tản bộ bước về thạch ốt của mình. Ngao Phụng huynh, Lan Phong trong tay có thể có ba kiện bảo vật. Với địa vị của Tần Vũ trong lòng Lan Phong, chúng ta có thể lấy được bảo bối nào đây? Tuy nhiên vừa lúc Tần Vũ bước vào trong thạch ốt, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhăn, mau thả sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, của ta. Nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Một đạo âm thanh lạnh lùng không ngừng vang lên trong không gian mấy nghìn dặm. Là Lan Phong. Mấy người Ngao Phụng nhất loạt đứng bật dậy, cẩn thận quan sát khắp chung quanh mê trận. Bọn chúng muốn biết Lan Phong là từ phương hướng nào tới. Tên Lan Phong này tốc độ nhanh quá. Hoa Nhan thấp giọng nói. Ngao Phụng cũng gật đầu hai chấm. Lan Phong này thực lực xác thực vượt xa chúng ta. Ước chừng hắn trực tiếp sử dụng đại Nazi, trong phút chốc đã tới Hoàng Thạch Tinh. Chỉ là không biết hắn hiện tại đang ở vị trí nào. Ba người Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân quay nhìn khắp các phía, muốn nhìn thấy thân ảnh của Lan Phong. Đừng tìm nữa, ta ở đây. Khiến cho ba người Ngao Phụng sợ đến mất hồn chính là thanh âm của Lan Phong không ngờ vang lên từ phía sau bọn chúng. Bọn chúng xoay người nhanh như chớp, vừa kịp nhìn thấy Lan Phong và Tần Vũ từ trong thạch ốt đó đi ra. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ba người Ngao Phụng ngây ra, bọn chúng thế nào cũng không hiểu Lan Phong làm sao từ trong thạch ốt bước ra. Tần Vũ bước lên trước Lan Phong chăm chú nhìn ba người. Làm sao? Nghĩ không ra à? Tần Vũ cười nhẹ nói. Trong thạch ốt đó không chỉ có Lan Phong còn có người khác. Tiếng của Tần Vũ vừa dứt, chỉ thấy một bạch y mỹ nữ liền từ trong thạch ốt bước ra. Bạch y mỹ nữ chính là thủ lĩnh của vạn thú phủ đệ nhất tầng Sóc Yến. Cùng với Sóc Yến, lần lượt từng cửu cấp thiên yêu linh thú cũng từ trong thạch ốt đi ra. Ba người Ngao Phụng, Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân từ đầu đến cuối chỉ ngây ra nhìn. Cửu cấp thiên yêu, so với bọn chúng chỉ kém một chút. Nhưng hiện tại, trong thạch ốt đó đã đi ra hơn 100 cửu cấp thiên yêu. Bao nhiêu cửu cấp thiên yêu chiếm cứ khắp nơi. Ngần ấy cửu cấp thiên yêu đồng loạt lao lên là có thể giết sạch bọn chúng. Bao nhiêu cửu cấp thiên yêu, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn chúng. Còn có Lan Phong lạnh lùng đáng sợ dẫn đầu. Bọn Hoa Nhan, ba kẻ đáng thương chỉ có thực lực nhất cấp kim tiên trong lòng phát run. Chương 299 Hoàng Thạch Tinh khổ tu. Khổ tu tại Hoàng Thạch Tinh. Dịch giả 2.kk tin xin. Thạch ốt đó làm sao vậy? Ba người Ngao Phụng trong lòng kinh ngạc, trong đầu tràn đầy mơ hồ. Trong mắt bọn chúng, thạch ốt đó giống như một thông đạo với địa ngục. Lần lượt từng cửu cấp thiên yêu từ trong bước ra. Ba người Ngao Phụng tuy không tương thông nhưng cũng hiểu rõ một điểm. Đại thế đã mất. Ánh mắt Ngao Phụng đột nhiên phát sáng, nhìn chằm chằm vào Lan Phong tức giận nói hai chấm. Lan Phong, công lực ngươi vượt xa chúng ta. Muốn giết thì giết, nhưng đến lúc này ngươi làm sao còn dùng yêu thú trong vạn thú phủ uy hiếp chúng ta. Với thực lực của ngươi sợ rằng có thể mở tang thứ hai. Không xuất động linh thú đẳng cấp yêu vương, lại để cửu cấp thiên yêu tiến ra, có phải muốn làm nhục chúng ta? Mấy người Ngao Phụng lúc trước ở Nghịch Ương cảnh chỉ nhìn thấy Lan Phong đoạt được vạn thú phủ, lúc này còn nghĩ những linh thú này là do Lan Phong phóng xuất ra. Tần Vũ cười nhạt một tiếng hai chấm. Đáng thương a. Tiếng thở dài của Tần Vũ vang khắp cả đại trận, đến chết vẫn không biết ai sát tử bọn chúng, điều này không đáng thương sao? Tần Vũ, ngươi khoa trương cái gì? Chẳng qua có sư thúc Lan Phong ngươi ở đây. Đỗ Trung Quân quát, phía sau hắn là ba người cũng biết mình hẳn phải chết, tự nhiên không cần để ý gì nhiều. Tần Vũ mỉm cười. Đến bây giờ các ngươi còn không biết a? Tần Vũ than. Bất quá đến lúc này ta cũng không lưu các ngươi được nữa. Trước khi chết cấp cho các ngươi một gợi ý. Các ngươi hiểu thì hiểu, không hiểu thì cứ hồ đồ mà chết đi. Gợi ý? Ba người Ngao Phụng trong lòng rung động. Bái kiến chủ nhân. Sóc Yến và tất cả cửu cấp thiên yêu đồng thời cúi mình tôn kính nói. Thanh âm vang vọng cả bầu trời. Cả đám đông thiên yêu này đều cung kính hướng về phía Tần Vũ cúi mình. Hiển nhiên chủ nhân chính là Tần Vũ. Chủ nhân? Ba người Ngao Phụng ngây ngốc nhìn Tần Vũ, đầu giống như bị sét đánh trúng. Ai, những kẻ đáng thương tới hiện tại còn không hiểu rõ. Tần Vũ cười nhạt nói. Lan Phong, có thể động thủ rồi. Nhớ lưu lại nguyên anh của bọn chúng. Nguyên anh của bọn chúng ta còn chuẩn bị dùng để tu luyện. Ba người Ngao Phụng lúc này mới hơi tỉnh táo. Nhìn thấy một sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Dùng mệnh lệnh nói với một sư thúc. Ba người Ngao Phụng trong lòng lại lập tức mơ hồ. Lan Phong gật đầu, chỉ thấy ba đạo kiếm khí ngưng tụ đến cực điểm đột nhiên xuất hiện. A, ba người Ngao Phụng bừng tỉnh, tuy nhiên công kích của một cửu cấp kim tiên bọn chúng có thể tránh được. Hưu, mơ thanh đó gần như cùng lúc vang lên. Liền đó thanh âm ngã xuống cũng liên tiếp vang lên. Ba luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Ba người Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan đôi mắt trợn trừng đã ngã trên mặt đất. Giây lát vừa rồi linh hồn của ba người đã bị bắn xuyên qua. Lan Phong tốc độ quá nhanh, thậm chí khiến ba người Ngao Phụng không kịp né tránh. Ba nguyên anh của nhất cấp kim tiên, Tần Vũ chộp lấy ba nguyên anh. Ba nguyên anh này đều có mô dạng của ba người Đỗ Trung Quân, Hoa Nhạn, chỉ là không có một chút linh động, hiển nhiên linh hồn đã tiêu tán. Các ngươi mang ta tới Hoàng Thạch Tinh, để ta một lần cảm thụ vũ trụ vô cùng. Ta để các ngươi sống nửa tháng cũng tính là đối xử tốt với các ngươi rồi. Khi các ngươi đối phó như thế với thân nhân của ta, các ngươi đã bị phán tử hình rồi. Cười nhạt một tiếng, thuận tay bỏ ba nguyên anh vào trong diễm huyền chi giới. A, cả Hoàng Thạch Tinh chỉ có mình ta rồi. Tần Vũ nhìn bốn phương tám hướng, một vùng Hoàng Thạch mênh mông. Lại ngẩng đầu nhìn vũ trụ vô biên, từng khối tinh thể tự đại khiến lòng người không khỏi mở rộng ra. Mê trận này kiến tạo rất tốt. Tần Vũ cẩn thận quan sát mê trận khổng lồ, hắn cũng không vội phá mê trận này. Bố trí mê trận này có không ít trận cơ, phá trận từ bên trong giản đơn hơn nhiều, đặc biệt mình có kiếm tiên khôi lỗi. Thực lực của cửu cấp kim tiên kể cả ngạnh phá cũng có thể dễ dàng phá hủy, bất quá mình không nên khinh thường dùng một chiêu để ngạnh phá. Bởi vì năng lượng của kiếm tiên khôi lỗi trong tay cần cực phẩm nguyên linh thạch cung ứng. Bởi vậy chỉ có sử dụng phương pháp đơn giản nhất, đem trận cơ lần lượt phá hủy. Bất quá hiện tại còn chưa vội phá trận pháp này. Công pháp tinh thần biến của ta đã đến hàng tinh kỳ, tương lai ta phải tự mình cảm ngộ mới có thể có đột phá phi thăng tiên ma yêu giới. Thế nhưng không có kinh nghiệm của tiền nhân, ta cũng chỉ có thể tự mình bế quan khổ tu. Tần Vũ trong lòng nhất động, kiếm tiên khôi lỗi trực tiếp xung nhập vào thân thể của mình. Ta cứ ở Hoàng Thạch Tinh này khổ tu. Bầu trời Hoàng Thạch Tinh trống không, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vô số tinh thể. Đối với tu vi tâm cảnh cũng rất có ích. Hơn nữa khổ tu ở đây, chung quanh có mê trận bảo hộ, ta cũng yên tâm. Tần Vũ lập tức ngồi xuống bên cạnh thạch ốt. Sóc Yến nghe lệnh, thanh âm điềm nhiên của Tần Vũ truyền tới. Sóc Yến lập tức cúi mình. Ta sắp toàn tâm bế quan khổ tu, ngươi chọn ba người cùng ngươi làm hộ pháp của ta. Nguy hiểm bình thường căn bản không tiến qua được mê trận này. Nếu như có nguy hiểm nào cả mê trận cũng không cản được. Các ngươi phải gọi ta dậy. Tần Vũ hạ lệnh. Vâng. Sóc Yến lập tức ra lệnh cho ba người. Còn các linh thú khác liền cúi mình lần lượt đều quay về vạn thú phủ. Vạn thú phủ đối với những linh thú đó mà nói cũng sống như nhà mà thôi. Tiến nhập vạn thú phủ căn bản không cần Tần Vũ giúp đỡ. Hai nam hai nữ, tổng cộng tứ đại hộ pháp ngồi bốn phía Tần Vũ bắt đầu tĩnh tâm bảo vệ. Bọn họ cũng minh bạch, có mê trận bảo vệ nhiệm vụ của bọn họ rất dễ dàng. Nếu như có nguy hiểm gì có thể đột phá mê trận, với công lực của bốn người bọn họ cũng không chống cự được. Bọn họ chỉ có tác dụng cảnh giới mà thôi. Lập Nhi, Tiểu Hắc, Phí Phí. Trong đầu Tần Vũ dần dần hiện ra hình ảnh ba người. Lập Nhi mỉm cười, khóe miệng hơi có núm đồng tiền. Tiểu Hắc ánh mắt ngoài lạnh trong nóng. Còn có Hầu Phí hay cười đùa. Tần Vũ vẫy tay lấy ra truyền tấn lệnh. Lần này hắn muốn nói chuyện với phụ vương và người thân của mình, để người thân của mình không lo lắng hai chấm. Phụ vương, con hiện tại đã an toàn rồi, chỉ là sắp tới con phải chuẩn bị bế quan tu luyện. Lần bế quan tu luyện này con cũng không biết phải đến khi nào. Mọi người vạn lần đừng lo lắng. Tần Đức đang ở Tử Huyền Tinh xa xôi. Từ khi Tần Vũ bị bắt đi, trong lòng luôn lo lắng. Lúc này nhận được truyền tấn của Tần Vũ tự nhiên đại hỉ. Vũ Nhi tốt tốt. Tần Đức trong lòng hoàn toàn yên tâm. Con bế quan tu luyện đi, không cần lo cho phụ vương. Biết con không sao, phụ vương đã an tâm rồi. Tần Vũ tiếp tục cùng người thân của mình truyền tấn. Sau cùng kết thúc, Tần Vũ liền thu lại truyền tấn lệnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Tần Vũ nhắm mắt, tâm trí hoàn toàn buông lỏng, bắt đầu dung hợp khăng khít với thiên địa. Theo thời gian dần trôi qua, Tần Vũ cứ như vậy lặng im ngồi. Quên đi thời gian, quên đi địa điểm, quên đi quá khứ, quên đi tương lai, quên đi chính mình. Tâm trí trong sáng tiến vào trạng thái huyền minh mờ ảo. Tu luyện giả một khi tiến vào trạng thái kỳ diệu đó, có thể chỉ trong giây lát sẽ tỉnh lại, có thể 5-3 ngày mới tỉnh lại, cũng có thể 10 năm, 100 năm, thậm chí vạn năm, 10 vạn năm. Điều này vô cùng khó nói. Cùng với thời gian trôi đi, trên người Tần Vũ bắt đầu bao phủ một lớp bụi, đó là bụi toái thạch. Từ từ cả người Tần Vũ đều bị bụi bao phủ. Còn bọn Sóc Yến Tứ Đại Hộ Pháp cũng không giúp Tần Vũ loại trừ bụi. Bởi vì mấy người Sóc Yến hiểu rõ, dưới tình huống bế quan kiểu này tối kỵ bị làm gián đoạn tu luyện. Bụi trên người Tần Vũ càng lúc càng nhiều, sau cùng giống như một bức tượng đá. Trên Tử Huyền Tinh cách không xa Hoàng Thạch Tinh, có vô số tu chân giả đang phấn đấu. Có thể vì thế lực, vì địa bàn, vì một khối khoáng thạch chân quý mà đại khai sát giới. Không ai biết trên một tinh cầu bên cạnh Tử Huyền Tinh có một người tính lặng khổ tu. Trên Tử Huyền Tinh, Tiềm Long Đại Lục, Vân Vũ Sơn Trang của Tần Vương Triều. 10 năm rồi, Vũ Nhi nó bế quan khổ tu suốt 10 năm rồi, cũng không biết khi nào có thể quay về. Tần Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời, qua một lúc lâu không khỏi thở dài. 10 năm này cả Tiềm Long Đại Lục cũng là phong khởi vân dũng. Minh Vương Triều trong Tam Đại Vương Triều của Tiềm Long Đại Lục, cùng với cái chết của Hoàng đế tiền nhiệm, Hoàng đế tân nhiệm Ngô Ngốc, Minh Vương Triều rơi vào giai đoạn hỗn loạn. Minh Vương Triều không chỉ đối diện với sự công kích của Tần Vương Triều, hơn nữa tân nhiệm Hoàng đế lại tham lam háo sắc. Trong Minh Vương Triều thậm chí đã xuất hiện phản quân. Còn Tần Vương Triều thì ngược lại, đang ở thời kỳ đỉnh cao. Sự hủy diệt của Minh Vương Triều ước chừng cũng là chuyện trong vài năm. Còn Hán Vương Triều vẫn luôn luôn trong trạng thái ôn hòa. Tân nhiệm Hoàng đế Hán Vũ Đế lại cực kỳ anh minh. Thực lực của Hán Vương Triều cũng từ từ đề thăng, hình thành uy hiếp rất lớn với Tần Vương Triều. Vân Vũ Sơn Trang, một người đang bước vào cửa đình viện nơi Tần Đức đang ở, chính là Tần Phong. Phụ hoàng, Tần Phong nhìn thấy thần thái của phụ thân mình trong lòng không khỏi phiền muộn. Từ khi tam đệ của hắn rời đi, cứ vào lúc này mỗi năm Tần Đức đều ở trong căn phòng ngày trước Tần Vũ từng sống mà tưởng nhớ Tần Vũ. Ô, là Phong Nhi. Tần Đức cười nhẹ với Tần Phong. Phụ hoàng, tiểu Vũ nó đã nói đang bế quan tu luyện, người cũng không nên quá lo lắng nữa. Không phải là lo lắng, ta chỉ là có một chút tưởng niệm mà thôi. Tần Đức lắc đầu nói, nhưng đúng lúc này chỉ nghe thấy không gian một trận chấn động, hai người nữa xuất hiện trong đình viện. Hai người này chính là Tông Quật và Dư Lương. Tông Quật đã gần tới ngày phi thăng. Trước khi phi thăng mấy ngày hắn chuẩn bị tìm Tần Vũ chào từ biệt, nhưng truyền tấn cho Tần Vũ, Tần Vũ lại đang bế quan trong trạng thái huyền diệu căn bản không có hồi đáp. Bởi vậy Tông Quật liền tìm tới Tần Đức, cũng biết sự tình năm đó. Sau khi biết diện mạo bốn người đó, Tông Quật đã đoán được thân phận của bốn người. Ba người Ngao Phụng, Tông Quật không có biện pháp đối phó, cũng không tìm được ba người đó đang ở đâu. Bất quá đối phó với Dư Lương lại rất dễ dàng. Tông Quật trực tiếp tới Hồng Hoang bắt Dư Lương đem tới. Đối diện với Tông Quật, Dư Lương căn bản cả lực hoàn thủ cũng không có. Tần Đức, Lan Tiền Bối đối với ta có đại ân, ta cũng không thể báo đáp. Sắp tới ta phải phi thăng tiên ma yêu giới, Dư Lương này các ngươi muốn xử trí thế nào thì xử trí. Tông Quật đẩy Dư Lương tới trước mặt Tần Đức. Hai người Tần Đức, Tần Phong ngẩn ra. Hai vị, lúc trước là ta không đúng. Cực phẩm phòng ngự tiên khí đó ta trả lại cho hai vị, vạn mong hai vị có thể tha cho tại hạ. Dư Lương trong lòng đầy phẫn nộ. Đối diện với hai tên tiểu nhân vật Nguyên Anh Kỳ, Kim Đan Kỳ xin tha. Hắn thân là Hồng Hoang trưởng khống giả làm sao có thể không phẫn nộ. Nhưng lại không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại nhẫn nhịn, Tông Quật này cũng phải phi thăng rồi. Đợi đến phi thăng, ta nhất định phải trảm thảo trừ căn tất cả sỉ nhục hôm nay. Dư Lương trong lòng thầm nói, Tần Đức tuy công lực không quá mạnh, nhưng khả năng nhìn người lại rất cao. Chỉ nhìn thấy ánh mắt lấp loáng của Dư Lương liền biết suy nghĩ trong lòng Dư Lương. Tông Quật sắp sửa phi thăng, đợi hắn phi thăng, Dư Lương này chỉ cần hơi động chút tâm tư, đối với chúng ta đều là tai nạn. Tần Đức lập tức lên tiếng: Tông tiền bối, người này, giết. Dư Lương sắc mặt đại biến: Giết. Tông Quật ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói hai chấm: Được, được, nói thật Tần Vũ đó luận độc ác còn không bằng kẻ làm cha như ngươi. Vừa nói hắc sắc liệp trường đao trong tay Tông Quật liền đâm vào bụng Dư Lương. Tần Đức nhìn Dư Lương chết, chỉ cười nhạt một tiếng: Năm đó tốt xấu gì cũng là xuất lính trăm vạn đại quân thành tựu đế vương của Tần Vương Triều. Giết một người trong lòng còn có thể nổi sóng cái gì? Dư Lương linh hồn toái liệt, thảm tử đương trường. Đường đường hồng hoang trưởng khống giả, làm sao lúc trước tham tâm nổi lên lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Con đường của tu luyện giả, núi cao còn có núi cao hơn, chẳng nói được khi nào thì rơi vào cảnh hồn phi phách tán. Phong nhị, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không nguyện ý để con tiến nhập tu chân giới. Tần Đức nói với Tần Phong: Hài nhi hiểu. Tần Phong gật đầu nói. Tông Quật nhìn Tần Đức, ánh mắt phát sáng hai chấm: Nhìn thấu được tình thế, nhìn thấu được tình thế a. Bất quá Tần Đức, hiện tại ngươi còn có thể yên ổn sinh hoạt ở Tiềm Long Đại Lục, nhưng đến Tiên Ma Yêu Giới, nơi rồng rắn lẫn lộn đó, ngươi muốn yên ổn sinh hoạt xem ra không có khả năng a. Có thể có nghìn năm bình tĩnh sinh hoạt, ta đã rất mãn ý rồi, làm người phải biết thỏa mãn. Còn phi thăng Tiên Ma Yêu Giới, ai biết được là việc khi nào. Tần Đức điềm nhiên cười nói. Tông Quật gật đầu hai chấm: Tần Đức, hy vọng tương lai tại Tiên Ma Yêu Giới có thể gặp ngươi. Nói xong Tông Quật cả người đột nhiên biến mất. Sự kiện Dư Lương chết chỉ là một việc nhỏ. Tử Huyền Tinh tu chân giả lấy ức trăm triệu làm đơn vị, mỗi năm số tu chân giả chết đi càng không thể đếm được. Nói không chừng một nhân vật bất phàm lại chết tại một xó xỉnh nào đó. Thời gian như nước trôi, chớp mắt đã qua trăm năm. Tiềm Long Đại Lục Minh Vương Triều cuối cùng bị hủy diệt. Tuy nhiên cương thổ của Minh Vương Triều, Tần Vương Triều chỉ đoạt được một nửa. Còn một nửa không ngờ bị một quốc gia mới đoạt lấy. Quốc gia này xưng là Chu. Chu Vương Triều cùng Hán Vương Triều liên thủ chống lại Tần Vương Triều, trong nhất thời Tiềm Long Đại Lục có một sự cân bằng mới. Hoàng đế Tần Vương Triều bây giờ là tôn tử của Tần Chính. Mặc cho trên Tiềm Long Đại Lục của Tử Huyền Tinh phong khởi vân dũng thương hải tang điền, Hoàng Thạch Tinh vẫn luôn tĩnh lặng. Trong cử đại mê trận đó, Tần Vũ vẫn ngoi yên lặng, tứ đại hộ pháp cũng yên lặng thủ hộ. Không ai biết Tần Vũ phải đến năm nào tháng nào mới xuất quan một hôm. Suy suy, nhiệt độ trên Hoàng Thạch Tinh bắt đầu thăng lên. Chỉ trong vòng 3 ngày từ trạng thái nhiệt độ thấp đã liên tục tăng lên đến hơn 100 độ. Cả bề mặt Hoàng Thạch Tinh đều nóng rực. Tứ đại hộ pháp cũng không bình tĩnh được nữa. Chỉ là Tần Vũ bản thân vẫn ngồi yêu nguyên, nhiệt độ cao đối với hắn không chút ảnh hưởng. Chương 300 tinh thần biến đệ thất cảnh giới. Cảnh giới thứ 7 của tinh thần biến. Dịch giả 2.kk tin xin trên Hoàng Thạch Tinh, mấy người Sóc Yến đều đứng dậy bảo hộ bốn phía Tần Vũ. Sóc Yến đại nhân, nhiệt độ phát sinh biến hóa như vậy, nguyên nhân chắc là hành tinh đó. Hành tinh đó xem ra đã đến giai đoạn hủy diệt. Trong tứ đại hộ pháp, một nam tử cao gầy lên tiếng. Mấy người Sóc Yến đều nhìn về bầu trời phía bắc. Ta nhớ lúc chủ nhân vừa bế quan, thể tích hành tinh đó không phải là lớn, nhưng hiện tại thể tích biến lớn gấp nhiều lần như vậy, hiển nhiên là tiến vào giai đoạn hủy diệt rồi. Sóc Yến gật đầu nói, thời gian của hành tinh gần như vô hạn, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Nó không ngừng thiêu đốt như vậy, cuối cùng cũng có một ngày phải hủy diệt. Hiện tại bạo phát nhiệt lượng so với quá khứ cường đại hơn nghìn vạn lần, chính là dấu hiệu hủy diệt. Đó cũng là nguyên nhân nhiệt độ của Hoàng Thạch Tinh không ngừng tăng lên. Nhưng Tử Huyền Tinh, nhân vì ngoại vi Tử Huyền Tinh có lôi điện thì phong bảo hộ, trái lại các tu chân giả ở bên trong lại không chịu một chút ảnh hưởng nào. Hiện tại còn chưa đến lúc tối hậu bạo phát. Đến khi bạo phát, nhiệt lượng bạo phát của hành tinh đó còn có thể tăng lên trăm lần. Lúc đó không gian chung quanh đều chấn động. Sóc Yến đại nhân, chúng ta hiện tại có cần đề tỉnh chủ nhân. Chủ nhân nếu như tiếp tục bế quan tu luyện, đợi đến lúc không gian chấn động rất có thể chịu ảnh hưởng. Một nữ tử khác trong tứ đại hộ pháp, một nữ tử toàn thân lục y lên tiếng. Sóc Yến trầm tư một chút, lắc đầu nói hai chấm. Tạm thời không cần. Khoảng cách hành tinh đó tới Hoàng Thạch Tinh rất xa. Kể cả không gian chấn động, truyền đến Hoàng Thạch Tinh cũng rất nhẹ. Hơn nữa chung quanh chúng ta có mê trận bảo hộ, mê trận này bản thân có tác dụng ảnh hưởng tới không gian, ước chừng không ảnh hưởng được chủ nhân. Hiện tại chúng ta đánh thức chủ nhân, nói không chừng sẽ khiến sự khổ tu của chủ nhân thất bại trong gang tấc. Nghe đây, từ bây giờ, chúng ta phải tập trung toàn bộ lực chú ý. Hành tinh đó cách Hoàng Thạch Tinh khá xa, lại có thể bạo phát nhiệt lượng khủng bố như vậy. Hiển nhiên là một hành tinh vô cùng khổng lồ. Một khi nó hủy diệt, rất có thể trực tiếp hình thành khu vực thôn phệ hủy diệt. Không gian chung quanh cũng có thể chịu ảnh hưởng. Chúng ta phải cẩn thận cảnh giác. Sóc Yến hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Ba người kia cung kính nói. Lập tức tứ đại hộ pháp tập trung lực chú ý yên lặng thủ hộ. Còn nhiệt lượng của hành tinh cự đại đó phát tán càng lúc càng mạnh. Nhiệt độ của Hoàng Thạch Tinh cũng không ngừng tăng lên. Nhưng Tần Vũ vẫn tĩnh lặng tu luyện. Trong khi tu luyện, Lưu Tinh Lệ không ngừng nuôi dưỡng linh hồn Tần Vũ, đồng thời sinh mệnh nguyên lực cũng chậm chậm thấm nhập vào nhục thể của Tần Vũ. Qua hơn trăm năm nuôi dưỡng, linh hồn của Tần Vũ đã vô cùng mạnh mẽ, nhục thể cũng đạt đến một cảnh giới mới. Nhưng trong đan điền vẫn là một hành tinh nóng bỏng. Hiện tại còn thiếu chính là một bước nhảy có tính đột phá. Tần Vũ lại không chút vội vã, bởi vì loại cảm giác dung hợp cùng thiên địa này rất thoải mái. Phảng phất giống như đứa trẻ quay về vòng tay của mẫu thân. Thời gian trôi đi, không biết đã qua bao nhiêu năm. Cẩn thận một chút, hành tinh đó cuối cùng cũng sắp bạo phát rồi. Sóc Yến hét lớn. Tam đại hộ pháp kia đều gật đầu. Lực chú ý đều ở giai đoạn hủy diệt của hành tinh khổng lồ đó. Chỉ thấy hành tinh vốn đã vô cùng khổng lồ, phạm vi hỏa diễm bao trùm không ngờ lại tăng lên. Giống như thể tích hành tinh phút chốc tăng lên trăm nghìn lần. Ngoại vi Hoàng Thạch Tinh bởi vì không có năng lượng đặc thù bảo vệ, nhiệt độ của Hoàng Thạch Tinh chớp mắt tăng lên đến mức cực kỳ kinh người. Suy, cực nhanh bành trướng đen cực hạn. Nhưng phút chốc, với một tốc độ khủng bố, hành tinh đột nhiên thu nhỏ lại. Bành trướng cực nhanh và lại nhanh chóng thu nhỏ dẫn đến chấn động cả không gian. Chấn động truyền đến Hoàng Thạch Tinh vô cùng nhẹ. Theo đạo lý căn bản không ảnh hưởng đến Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ đang dung hợp làm một với thiên địa không gian, đối với kiểu không gian chấn động này vô cùng mẫn cảm. Ong, cơ thể Tần Vũ rung lên. Vô số bụi chớp mắt bị chấn tan, lộ ra Tần Vũ đang ngồi, đôi mắt Tần Vũ đã nhắm hơn trăm năm bỗng mở ra. Hai đạo quang mang kinh người bắn lên không trung, đó là ánh mắt của Tần Vũ. Tần Vũ mở mắt liền nhìn thấy cảnh hành tinh đó cực nhanh thu nhỏ lại. Hành tinh thu nhỏ lại cực nhanh. Từ ban đầu trạng thái chói mắt đến cực điểm, thể tích thu nhỏ lại vô số lần. Biến mất, cả hành tinh không ngờ rất đột ngột biến mất. Liền đó không gian xuất hiện một cỗ lực hấp dẫn khủng bố. Khi lực hấp dẫn đó truyền tới Hoàng Thạch Tinh, tự nhiên vô cùng nhẹ. Cỗ hấp dẫn lực này tồn tại kéo dài, khiến cho cả không gian vũ trụ phát sinh một chút biến hóa mỗi lúc. Khắp nơi trong vũ trụ không gian đều phát sinh một chút biến hóa. Những biến hóa này là động lực cho diễn biến của vũ trụ. Hành tinh này thật là lớn, sau cùng hình thành khu vực thôn phệ hủy diệt mà không phải ám tinh. Sóc Yến cười nói, nếu như Tần Vũ nghe thấy hắn tự nhiên hiểu rõ. Cái gọi là khu vực thôn phệ hủy diệt là hắc động, còn ám tinh gần giống với bạch ải tinh. Sao lùn trắng là loại tinh cầu có lực hấp dẫn khủng bố. Làm sao nóng như vây? Tứ đại hộ pháp đều cảm thấy nhiệt độ chung quanh không ngờ lại bắt đầu tăng lên. So với vừa rồi hành tinh hủy diệt nhiệt độ càng khủng bố hơn. Đại nhân, người xem chủ nhân. Lục y nữ tử trong tứ đại hộ pháp kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Mấy người Sóc Yến đều nhìn về phía Tần Vũ. Lúc này chung quanh thân thể Tần Vũ bùng cháy ngọn lửa sáng rực. Tần Vũ trông giống như một hỏa thần. hằng tinh, hủy diệt, hắc động, phá rồi lại lập. Tần Vũ lẩm bẩm nói. Đột nhiên, ha ha, ta hiểu rồi. Cả người Tần Vũ hỏa diễm bùng lên. Đó là tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bành trướng chớp mắt bao trùm khắp chung quanh. Bốn người sóc yến nhìn thấy thiên hỏa lập tức nỗ lực chống đỡ. Nhất cấp thiên yêu khả năng không thể đối diện với thiên hỏa. Bất quá bốn người sóc yến thân là tinh anh trong cửu cấp thiên yêu, chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể kiên trì được. Đại nhân làm sao rồi? Bốn người sóc yến trong lòng đều không rõ. Khổ tu hơn trăm năm, tóc của Tần Vũ đã vô cùng dài. Lúc này chỉ thấy mái tóc dài tung bay. Tử sắc hỏa diễm trong phạm vi trăm mét thiêu đốt. Tần Vũ đứng trên không trung, giống như thần linh trong lửa. Qua một lúc sắc mặt Tần Vũ hơi biến đổi. Năng lượng dường như không đỏ. Trong tay Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một nguyên anh. Đó là nguyên anh của một cửu kiếp tán ma Tần Vũ giết lúc hỏa thiêu Mơ Nguyệt Sơn mạch. Nguyên anh của cửu kiếp tán ma đó ở trước mặt Tần Vũ biến thành năng lượng dịch thể cường đại. Hưu, Tần Vũ há miệng, giống như kình ngư thôn hấp. Năng lượng của nguyên anh một cửu kiếp tán ma đột nhiên bị Tần Vũ trực tiếp hút vào trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát, oanh, hỏa diễm tỏa rộng. Phạm vi từ sắc hỏa diễm trước mắt cực tốc bành trướng. Từ chỗ trăm mét ban đầu không ngờ khuyết trương đến phạm vi mấy vạn mét. Quả thực đạt đến mức kinh người. Thu lại, đột nhiên thu lại. Tử sắc hỏa diễm bành trướng đến cực điểm đột nhiên thu lại. Phút chốc hoàn toàn thu vào trong cơ thể Tần Vũ. Hoàng thạch trong phạm vi mê trận tất cả bị đốt mất một lớp mười mấy mét. Thạch ốt đó cũng bị thiêu trụi. Bốn cửu cấp thiên yêu may mắn công lực thâm hậu đã kiên trì được. Tần Vũ đứng trên không trung, mái tóc dài tung bay, lặng im không động. Tứ đại hộ pháp kinh dị nhìn Tần Vũ. Chủ nhân cuối cùng thế nào rồi? Lục y nữ tử lên tiếng. Mấy người kia đều lắc đầu. Trong lòng bọn họ đều nghi hoặc. Lúc này Tần Vũ rốt cuộc làm sao rồi? Tình huống bạo phát vừa rồi khiến bọn họ bị dọa một trận. Nhưng hiện tại Tần Vũ lại rơi vào im lặng. Bọn họ càng lo sợ hơn. Phá rồi lại lập. Hằng tinh đến tối hậu hủy diệt hình thành hắc động mới là con đường cuối cùng. Bất quá muốn hủy diệt hình thành hắc động, năng lượng cần thiết thực quá lớn. Quá lớn. Tần Vũ quan sát tình huống trong đan điền của mình không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng lúc mở mắt nhìn thấy hằng tinh đó hủy diệt, Tần Vũ đột nhiên ngộ ra. Hơn trăm năm tính tụ, trong chốc lát này lại ngộ ra. Bây giờ trong đan điền Tần Vũ có một khối cầu ám hồng sắc nhỏ đến cực điểm. Thể tích khối cầu ám hồng sắc đó so với hằng tinh ban đầu trong đan điền nhỏ hơn nghìn vạn lần. Nhưng năng lượng của khối cầu ám hồng sắc đó lại tinh thuần hơn vạn lần. Hằng tinh hủy diệt, muốn hình thành hắc động, năng lượng cần thiết thực quá lớn. Hằng tinh trong đan điền của ta năng lượng đã vô cùng nhiều, sau cùng ta còn thêm một nguyên anh của cửu kiếp tán ma. Nhưng cũng chỉ hình thành một ám tinh. Khoảng cách đến hắc động còn rất xa. Bất quá lần này hằng tinh hủy diệt, năng lượng của ta chí ít tổn thất trên năm thành, nhưng lực công kích lại tăng lên trăm lần. Trong lòng Tần Vũ hiểu rõ, trong chớp mắt hằng tinh hủy diệt, năng lượng phát ra quá lớn. Bất quá năng lượng còn lại chưa đủ năm thành lại ngưng tụ gấp nghìn vạn lần, sau cùng hình thành một ám tinh. Năng lượng đã tinh thuần đến cực điểm, lực công kích cũng cực kỳ kinh người. Tần Vũ trong lòng vô cùng thoải mái, bởi vì hắn đang sáng tạo ra cảnh giới thứ 7 của tinh thần biến 2 chấm ám tinh kỳ, cảnh giới thứ 6 hằng tinh kỳ, năng lượng nóng rực bạo loạn. Cảnh giới thứ 7 ám tinh kỳ lại là hằng tinh kỳ hủy diệt, thể tích thu nhỏ lại nghìn vạn lần. Nếu như nói năng lượng của hằng tinh kỳ giống như một miếng sắt vụn, thì năng lượng của ám tinh kỳ này giống như miếng sắt vụn đó luyện hóa tất cả tạp chất cô đọng lại nghìn vạn lần, lập tức hình thành một mũi kim sắc nhọn. Nếu như ta dự đoán không sai, cảnh giới tiếp theo là phải đem ám tinh hủy diệt một lần nữa, hình thành hắc động. Chỉ là hình thành hắc động cần năng lượng quá lớn. Hơn nữa năng lượng khủng bố như vậy, linh hồn chi lực của ta cũng không khống chế được. Trong lòng Tần Vũ rất rõ ràng, Bây giờ tu vi linh hồn của mình vô cùng thâm hậu, trước khi tiến vào nhịp ương cảnh đã đạt thiên tiên cảnh giới, trăm năm tính tụ, càng khiến linh hồn cảnh giới của Tần Vũ tương đương với cảnh giới thất cấp thiên tiên. Nhưng thiên tiên cảnh giới nhiều như vậy, vừa rồi lúc khống chế năng lượng hủy diệt suýt nữa không khống chế được. Hắc động kỳ, xem chừng linh hồn cảnh giới đạt tới giai đoạn kim tiên mới có thể thử được. Hằng tinh hủy diệt đạo lý nói đơn giản, nhưng làm lại vô cùng phức tạp. Tần Vũ cũng là lúc mở mắt nhìn thấy một lượt trong lòng mới đột nhiên cảm ngộ mới đạt được. Cảm ngộ này thực tế cùng với hơn trăm năm tính tu không có quan hệ. Tần Vũ mở hai mắt, liền nhìn thấy tứ đại hộ pháp đang lo lắng Tần Vũ trong lòng thầm tính. Ha ha, không nghĩ đến Tần Vũ ta ở tử huyền tinh tranh đấu chém giết, tu luyện đến hằng tinh kỳ cũng không tới trăm năm. Lần bế quan này lại phí đến hơn 150 năm, thật là hứng thú, hứng thú. Tần Vũ không khỏi cảm thán. Hơn 150 năm này, linh hồn của Tần Vũ có thể đạt đến đẳng cấp thất cấp thiên tiên. Nguyên nhân thứ nhất là Tần Vũ dung hợp cùng thiên địa. Nhưng quan trọng nhất là sự nuôi dưỡng của Lưu Tinh Lệ. Chúc mừng chủ nhân. Bốn người sóc yến lập tức cúi mình nói: các ngươi đứng lên, lần này ta có thể đột phá, các ngươi cũng có công hộ pháp giúp ta. Tần Vũ trong lòng thoải mái, có thể đạt được đột phá tối hậu, hắn tự nhiên hạnh phúc vô cùng. Tinh thần biến bắt đầu từ án tinh kỳ, sau này mỗi một cảnh giới sẽ do Tần Vũ sáng tạo. Đại nhân, trước đây năng lượng của người mơ hồ, chúng tôi đều có thể cảm thụ được. Làm sao hiện tại trên người người dường như một chút năng lượng cũng không có. Sóc Yến kinh ngạc nói, nàng là cửu cấp tiên yêu lại không cảm ứng được năng lượng của Tần Vũ. Nguyên nhân là do công pháp của ta. Tần Vũ điềm nhiên nói. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, nguyên nhân là do đạt tới án tinh kỳ. Án tinh, không chỉ năng lượng hoàn toàn ngưng tụ thành khối cầu án hồng sắc cực nhỏ đó, còn có một nguyên nhân hai chấm, thôn phệ hấp dẫn lực. Án tinh này giống với các loại bạch ải tinh, trung tử tinh trong vũ trụ không gian của sư tôn hắn, lực thôn phệ hấp dẫn vô cùng kinh người. Tần Vũ trong lòng nhất động, chỉ thấy linh khí chung quanh Tần Vũ giống như lốc xoáy không ngừng tụ tập vào trong cơ thể Tần Vũ, trực tiếp bị hút vào trong khối cầu ám hồng sắc cực nhỏ đó. Mặc cho thiên địa nguyên khí hấp thu quá nhiều, khối cầu ám hồng sắc đó cơ hồ không có gì thay đổi. Xem ra năng lượng trong ám tinh này đã quá tinh thuần rồi. Nhưng đúng lúc này, Tần Vũ cả tâm trí đều run lên. Một tin tức khó hiểu đột ngột bùng lên trong đầu hai chấm. Mình sau 3 tháng nữa sẽ phi thăng tiên ma yêu giới. Phi thăng tiên ma yêu giới. Tần Vũ trong lòng vui mừng. Hắn khổ tư nhiều năm như vậy, không phải là vì phi thăng tiên ma yêu giới. Chỉ có phi thăng đến tiên ma yêu giới mới có thể gặp được Hầu Phí, Hắc Vũ, mới có thể gặp được Lập Nhi. Tuy nhiên lúc này, Lưu Tinh Lệ trong người Tần Vũ bắt đầu rung động. Tần Vũ sắc mặt biến đổi, lập tức nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, cẩn thận chú ý Lưu Tinh Lệ. Lúc này, Lưu Tinh Lệ cũng phát sinh đột biến. Lưu Tinh Lệ hình dạng giống như giọt nước mắt. Lúc này, Lưu Tinh Lệ không ngờ trực tiếp bay vào trong não bộ, sau đó bay tới linh hồn của Tần Vũ. Linh hồn của Tần Vũ bây giờ đã ngưng tụ thành thực chất. Lưu Tinh Lệ cứ như vậy dung nhập vào trong linh hồn. Đồng thời linh hồn chi lực chung quanh linh hồn hoàn toàn bị hút vào trong Lưu Tinh Lệ, giống như trăm sông đổ vào biển. Linh hồn cùng Lưu Tinh Lệ dung hợp, linh hồn chi lực hoàn toàn thu lại. Kể cả cao thủ tra xét cũng không tra xét được chút gì khí tức của Tần Vũ. Rung động, Tần Vũ cả người rung động. Bốn người sóc yến đều cẩn thận nhìn Tần Vũ. Bây giờ Tần Vũ đang đứng trên không trung, mái tóc dài tung bay theo gió, cả người một chút khí tức cũng không có. Kể cả khí tức của linh hồn giống như một tảng đá không có sinh mệnh. Đột nhiên, Tần Vũ mở mắt, đôi mắt sáng rực, cả người chớp mắt khôi phục lại sinh khí. Nguyên lai sau khi linh hồn ngưng tụ thành thực chất còn cần trải qua tam hồn cửu luyện. Tần Vũ lẩm nhẩm nói, trên mặt hiện ra một nụ cười hài lòng.